chúng ta có thể, nếu đủ khả năng chi trả, từ chối bữa ăn này để dùng món risotto ăn kèm với tôm hùm mayonnaise và hoa bí vừa hái, kèm với một chai rượu vang trắng mà các nhà phê bình ẩm thực tán dương. Và món khai vị tất nhiên sẽ là một đĩa salad xoắn xanh, bên trên là atiso hấp, đậu tằm, phô mai valencay, măng tây non và mấy quả cà chua anh đào. Khi con người trở nên khó thỏa mãn do hệ quả của việc tiếp xúc với cách sống xa hoa, một điều kỳ lạ xảy ra. Thay vì đau buồn vì mất đi khả năng tận hưởng những điều đơn giản của mình, họ lại lấy làm tự hào về khả năng mới có, chỉ yêu thích những gì tốt nhất. Tuy nhiên, các triết gia khắc kỷ sẽ thấy thương hại cho những cá nhân đó. Họ chỉ ra rằng, bằng việc làm suy yếu khả năng thưởng thức những điều đơn giản, những thứ dễ dàng có được của họ, ví dụ như một bát mì ống và phô mai, những người này đã làm suy yếu trầm trọng khả năng tận hưởng cuộc sống của mình. Các nhà khắc kỷ cố gắng tránh trở thành nạn nhân của lối sống sành điệu này. Thật vậy, các nhà khắc kỷ đánh giá cao khả năng tận hưởng cuộc sống bình thường của họ và quả thật, khả năng tìm thấy nguồn vui ngay cả khi đang sống trong những điều kiện giản dị, thô sơ. Một phần vì nguyên do này mà Milson Nias ủng hộ chế độ ăn đơn giản. Chính xác hơn, ông cho rằng tốt nhất là nên ăn những thực phẩm không tốn nhiều thời gian chuẩn bị, bao gồm trái cây, rau xanh, sữa và phô mai. Ông cũng tránh ăn thịt vì ông nghĩ đó là thực phẩm phù hợp cho động vật hoang dã hơn. Ông khuyên rằng, khi một người ăn uống, anh ta nên chọn loại thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể chứ không phải để ăn cho sướng miệng, không phải để thỏa mãn khẩu vị của mình mà là để làm cơ thể khỏe mạnh. Cuối cùng, Milson Nias khuyên chúng ta làm theo tấm gương của Socrates, thay vì sống để ăn, thay vì dành cả cuộc đời của ta để theo đuổi khoái lạc đến từ thức ăn, chúng ta nên ăn để sống. Tại sao Milson Nias tước đi những thứ tưởng chừng vô hại như thú vui ẩm thực? Vì ông ấy tin rằng chúng không phải là vậy. Ông nhớ lại lời nhận định của Zeno rằng chúng ta nên thận trọng trong việc tìm kiếm cao lương mỹ vị, vì một khi bắt đầu đi theo hướng này rồi sẽ rất khó để dừng lại. Một điều khác cần nhớ là mặc dù qua năm tháng chúng ta có thể gặp được những nguồn khoái lạc khác nhau, nhưng ăn uống là điều chúng ta làm thường ngày, và càng thường xuyên bị cám dỗ bởi một điều khoái lạc, chúng ta càng dễ có nguy cơ bị chìm đắm trong nó. Chính vì nguyên do này mà Milson Nias nói, lạc thú liên quan đến ăn uống chắc chắn là thứ khó chống lại nhất trong tất cả lạc thú. Bên cạnh những bữa ăn hoang phí, những người sống xa hoa cũng mặc quần áo đắt tiền và sống trong những ngôi nhà đắt tiền, đầy đủ tiện nghi. Nhưng theo các nhà khắc kỷ, cũng giống như việc chúng ta nên chuộng chế độ ăn đơn giản, chúng ta cũng nên ủng hộ ăn mặc quần áo đơn giản, nhà cửa và nội thất đơn giản. Chẳng hạn, Milson Nias khuyên chúng ta ăn mặc để bảo vệ cơ thể, chứ không phải để gây ấn tượng với mọi người. Tương tự như vậy, ngôi nhà chúng ta nên thiết thực, nó phải không khác gì một nơi để che mưa che nắng. Một hang động cũng ổn nếu nó có sẵn. Ông nhắc chúng ta rằng ngôi nhà có sân vườn, phối màu lạ mắt và trần nhà mạ vàng rất khó để bảo dưỡng. Hơn nữa, ngôi nhà đơn giản của chúng ta chỉ nên được trang bị đơn giản. Nhà bếp nên được trang bị đồ bằng đất nung và đồ bằng sắt thay vì bằng bạc và vàng. Bên cạnh việc rẻ tiền hơn, Milson Nias quan sát những vật dụng như vậy thì dễ nấu ăn hơn và ít khi bị trộm cắp. Những người đạt được lối sống xa hoa thường hiếm khi biết thỏa mãn. Trải nghiệm sự xa hoa chỉ kích thích cho con người ta thèm muốn nhiều xa hoa hơn nữa. Để bảo vệ luận điểm này, Seneca yêu cầu người bạn của ông, Lucilius, tưởng tượng rằng anh ta đã trở nên giàu có tột đỉnh, rằng ngôi nhà của anh ta có sàn đá cẩm thạch và được tô điểm bằng vàng, và quần áo của anh ta có màu tím hoàng gia. Có tất cả những thứ này, theo ông quan sát, sẽ không làm Lucilius hạnh phúc. Bạn sẽ chỉ học được một điều duy nhất từ những thứ như vậy, rằng ham muốn của bạn ngày càng lớn hơn. Đấy là bởi vì ham muốn những thứ xa xỉ không phải là một ham muốn tự nhiên. Những ham muốn tự nhiên, ví dụ như muốn uống nước khi chúng ta khát, có thể được thỏa mãn, còn những ham muốn trái tự nhiên thì không thể thỏa mãn. Do đó, khi chúng ta thấy mình đang theo khao khát một điều gì đấy, chúng ta nên dừng lại để tự hỏi liệu ham muốn của ta là thuận tự nhiên hay trái tự nhiên. Và nếu nó trái tự nhiên, ta nên nghĩ kỹ về việc thỏa mãn nó. Seneca cảnh báo, sự xa hoa dùng mưu kế để thúc đẩy những thói hư tật xấu. Trước tiên, nó khiến chúng ta muốn những thứ không cần thiết. Sau đó, nó làm chúng ta muốn những thứ nguy hiểm cho ta. Chẳng mấy chốc, tâm trí trở thành nô lệ cho những ý thích nhất thời và khoái lạc của cơ thể. Tương tự thế, Milson Nias nói với chúng ta rằng ông thà bị ốm còn hơn là sống xa hoa. Ông lập luận rằng Bệnh tật có thể gây hại cho cơ thể, nhưng một cuộc sống nhung lụa sẽ làm hại tâm hồn bằng cách khiến nó trở nên vô kỷ luật và hèn nhát. Vì thế, ông đưa ra kết luận phải tuyệt đối tránh xa cuộc sống xa hoa. Nếu chúng ta khắc ghi lời khuyên của các nhà khắc kỷ và từ bỏ cuộc sống xa hoa, chúng ta sẽ thấy các nhu cầu của bản thân đều khá dễ đáp ứng. Vì như Seneca nhắc nhở chúng ta, những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống đều rẻ tiền và dễ dàng đạt được. Những người thèm khát sự sang trọng thường phải bỏ ra khá nhiều thời gian và năng lượng để có được nó. Còn những ai làm ngơ trước sự xa hoa có thể dành hết nguồn thời gian và năng lượng này cho các công việc khác xứng đáng hơn. Chúng ta nên giàu có đến đâu là vừa? Theo Seneca, mục tiêu tài chính của chúng ta là nên đạt được khối tài sản không ít đến mức rơi vào đói khổ và cũng không quá xa với sự nghèo khổ. Ông nói rằng chúng ta nên học cách kiềm chế sự xa hoa, nuôi dưỡng lối sống thanh đạm và nhìn đói nghèo bằng đôi mắt không thành kiến. Ông nói thêm, lối sống của một người khắc kỷ nên nằm đâu đó giữa lối sống của một hiền triết và của một người bình thường. Epictetus đưa ra lời khuyên đơn giản hơn. Chúng ta nên, ông nói, đối xử với nhục thể này bằng nhu cầu tối thiểu nhất mà nó cần. Và chúng ta cần những gì? Đủ thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, đủ quần áo để che cơ thể và một ngôi nhà đủ lớn để chứa đựng nó. Điều đáng chú ý là, mặc dù sống theo lối sống khổ hạnh, thanh đạm, những người khắc kỷ nhờ thực hành tưởng tượng tiêu cực mà có thể thỏa mãn với những gì mình có hơn những người sống trong sự xa hoa. Epictetus khuyến khích chúng ta ghi nhớ rằng lòng tự trọng, đáng tin cậy và tâm hồn cao thượng quý giá hơn sự giàu có nghĩa là nếu phương cách duy nhất để có được của cải là phải từ bỏ những phẩm chất cá nhân trên, chúng ta sẽ là kẻ ngốc khi theo đuổi giàu sang. Hơn nữa, chúng ta nên nhớ rằng một ai đó giàu có hơn người khác không đồng nghĩa với kẻ ấy tốt hơn người khác. Tương tự thế, chúng ta nên ghi nhớ lời bình luận của Seneca với Lucilius rằng người có thể thích nghi với những điều kiện khiêm tốn và sống giàu có với tài sản ít ỏi là người đàn ông thật sự giàu có. Những người khắc kỷ không hề đơn độc khi đưa ra nhận xét này. Chẳng hạn, ở phía bên kia địa cầu, Lão Tử nhận định rằng những ai biết hài lòng chính là người giàu có. Mặc dù không theo đuổi sự giàu có, một người khắc kỷ vẫn có thể đạt được nó. Suy cho cùng, một người khắc kỷ sẽ làm tất cả những gì có thể để bản thân trở nên hữu ích đối với đồng loại. Và nhờ tập luyện khắc kỷ, người ấy sẽ có tinh thần kỷ luật tự giác và chuyên tâm, chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất. Những phẩm chất sẽ giúp người ấy hoàn thành được những nhiệm vụ mà họ đề ra cho bản thân. Kết quả là họ có thể giúp đỡ mọi người rất hiệu quả và nhờ đó mà được tưởng thưởng. Nói cách khác, những người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ vẫn có thể đạt được phần thưởng về tài chính. Giả sử một người khắc kỷ nọ một lần nữa nhờ vào việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ đã mất hứng thú với cuộc sống xa hoa và nhìn chung đã vượt qua được sự thèm khát hàng tiêu dùng. Kết quả là cô ấy có thể giữ lại được phần lớn thu nhập của mình và nhờ đó mà trở nên giàu có. Đây quả thật là điều mỉa mai. Một người khắc kỷ xem thường giàu sang lại có thể trở nên giàu có hơn những người có mục tiêu chính là kiếm được nhiều của cải. Các triết gia khắc kỷ La Mã mà ta đã xem xét có vẻ như đã kinh qua sự giàu có nghịch lý này. Seneca và Marcus đều có gia tài đồ sộ và Musonius lẫn Epictetus với tư cách là người đứng đầu các ngôi trường khắc kỷ thành công chắc hẳn cũng dư dả về tài chính. Thật vậy, thu nhập của Musonius đủ để ông có thể tặng tiền một kẻ giả mạo triết gia. Một người khắc kỷ sẽ làm gì nếu người ấy giàu có? Mặc dù không chạy theo giàu sang, chủ nghĩa khắc kỷ không yêu cầu người đó từ bỏ sự giàu sang. Nó cho phép họ tận hưởng sự giàu sang và sử dụng của cải để mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự suy nghĩ chín chắn. Người ấy phải luôn khắc ghi trong lòng rằng sự giàu sang của bản thân có thể bị tước đoạt. Quả thật, người ấy nên dành thời gian để chuẩn bị cho sự mất mát đó. Chẳng hạn bằng cách thỉnh thoảng tập sống kham khổ, người ấy cũng phải ghi nhớ rằng nếu không thận trọng, việc tận hưởng giàu sang có thể làm suy yếu tính cách và khả năng tận hưởng cuộc sống của họ. Vì lý do này, họ sẽ tránh xa lối sống xa xỉ. Bởi thế, việc hưởng thụ sự giàu có của các nhà khắc kỷ sẽ khác hẳn với những người bình thường vừa hay tin trúng số độc đắc. Chúng ta cần ghi nhớ sự khác biệt giữa những nhà yếm thế và những nhà khắc kỷ. Chủ nghĩa yếm thế yêu cầu tín đồ phải sống trong cảnh bần hàn, còn chủ nghĩa khắc kỷ thì không. Seneca nhắc chúng ta rằng triết lý khắc kỷ kêu gọi lối sống đơn giản chứ không phải khổ hạnh. Nói chung, việc một người sống khắc kỷ làm giàu là hoàn toàn chính đáng. Theo Seneca, chừng nào anh ta không làm hại người khác để đạt được nó. Một người khắc kỷ cũng có quyền được hưởng thụ giàu sang, miễn là anh ta thận trọng không bám chấp vào nó. Quan điểm ở đây là con người có thể vừa tận hưởng một điều gì đó và đồng thời cũng thờ ơ với nó. Vì thế, Seneca cho rằng ta sẽ coi khinh vinh hoa phú quý dù cho ta có sở hữu nó hay không. Ta không ưu phiền khi nó ngoài tầm tay ta. Ta cũng không kiêu hãnh khi nó lấp lánh quanh ta. Thật vậy, một người khôn ngoan không bao giờ quá lo về sự nghèo khó, cũng không quá hài lòng khi sống trong nhung lụa. Và anh ta sẽ tận trọng để có sự giàu có như người phục vụ chứ không phải ông chủ của anh ta. Tôi xin nói thêm rằng, các nhà khắc kỷ có những quan điểm khác nhau về việc một người khắc kỷ nên hưởng thụ sự giàu sang của mình như thế nào. Musonius và Epictetus có vẻ mang tư tưởng rằng chỉ một sự tiếp xúc tối thiểu với cuộc sống xa hoa sẽ khiến chúng ta trở thành người hư hỏng. Trong khi đó, Seneca và Marcus cho rằng người ta hoàn toàn có thể sống trong một cung điện mà vẫn không trở nên đồi bại. Quan điểm của Phật giáo về sự giàu có rất giống với quan điểm mà tôi đã nói ở các nhà khắc kỷ. Một Phật tử được phép làm giàu, miễn là bạn không bám chấp vào sự giàu sang đó. Đây chính là lời khuyên mà Đức Phật đã dành cho Anathapindika, một người đàn ông giàu nước đố đổ vách. Người bám chấp vào sự giàu có thì tốt hơn nên bỏ nó đi, thay vì cho phép nó đầu độc trái tim của anh ta. Nhưng nếu anh ta không bám chấp vào sự giàu có và có nhiều của cải, sử dụng chúng một cách đúng đắn, thì sẽ là một phước lành cho những người xung quanh anh ta. Nhân tiện, những nhận định trên về sự giàu có cũng được áp dụng cho sự nổi tiếng. Như ta đã thấy, các nhà khắc kỷ không theo đuổi danh vọng. Ngược lại, họ sẽ cố gắng không bận tâm đến những điều thiên hạ nghĩ về họ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể trở nên nổi tiếng. Quả thật, bốn triết gia khắc kỷ La Mã mà chúng ta đang bàn đều có tiếng tăm lừng lẫy. Musonius và Epictetus rõ ràng không nổi tiếng bằng Seneca và Marcus, nhưng họ được công nhận trong nghề, và thậm chí những người dân La Mã chưa từng theo học các trường của họ cũng có thể đã biết tiếng tăm của họ. Vậy một người khắc kỷ nên làm gì nếu thấy mình trở nên nổi tiếng mặc dù không theo đuổi nó? Liệu họ có nên tận hưởng danh tiếng này như cách thụ hưởng sự giàu sang mặc dù không chạy theo nó? Tôi cho rằng các nhà khắc kỷ sẽ cảnh giác với việc tận hưởng danh tiếng hơn là tận hưởng sự giàu sang. Như ta đã thấy, có một nguy cơ là sự giàu có sẽ làm chúng ta trở nên bại hoại, nhất là nếu chúng ta sử dụng nó để đáp ứng cho lối sống xa hoa. Nhưng mối nguy hiểm mà danh tiếng mang lại cho ta thậm chí còn lớn hơn. Đặc biệt là hào quang đến từ sự nổi tiếng có thể kích thích chúng ta thèm khát được nổi danh hơn nữa. Và cách rõ ràng nhất để đạt được điều này là ăn nói, cư xử và sống toan tính để nhận được sự ngưỡng mộ của thiên hạ. Để làm điều này, chúng ta có thể sẽ phải phản bội các nguyên tắc khắc kỷ của mình. Chắc chắn rằng một người khắc kỷ sẽ không đắm chìm trong danh vọng. Đồng thời, người ấy sẽ không ngần ngại sử dụng danh tiếng này như một công cụ để thực hiện những gì họ coi là nghĩa vụ xã hội của mình. Do đó, Musonius và Epictetus có lẽ chẳng bận tâm đến việc tên tuổi của họ được nhiều người biết đến, vì điều này làm tăng cơ hội thu hút nhiều học sinh đến trường của họ và nhờ đó cho phép họ phổ biến hơn những quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ hiệu quả hơn. 16. Tuổi già, bàn về việc bị gửi vào viện dưỡng lão. Là một giáo sư đại học, tôi thường xuyên làm việc cùng với những thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Tôi nhận ra nhiều người trong số họ tin rằng thế giới tự do này là của họ. Họ nghĩ rằng họ có thể trở thành ngôi sao nhạc rock, về nghĩa đen là nghĩa bóng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Điều làm tôi bối rối là niềm tin của họ. Họ tin rằng khi trở thành ngôi sao nhạc rock, họ sẽ tìm được hạnh phúc to lớn và vĩnh cửu. Có lẽ họ nên theo dõi tin tức ngành giải trí sát sao hơn. Những thanh niên độ tuổi đôi mươi này sẽ không chịu an phận với sự thanh thản nhàm chán khi có quá nhiều thứ họ cần phải sở hữu. Một người bạn trai, bạn gái hoàn hảo hoặc một người bạn đời, một công việc vừa ý và tình yêu cũng như sự ngưỡng mộ xung quanh họ. Đối với họ, chủ nghĩa khắc kỷ nghe như một triết lý cho kẻ thất bại và họ không phải là kẻ thất bại. Trong những trường hợp cực đoan, người trẻ còn ấp ủ một định kiến to lớn mà tự họ phong cho mình. Họ nghĩ cuộc sống có trách nhiệm phải trải tấm thảm đỏ phía trước họ, xuyên qua bất kỳ con đường nào mà họ đi. Khi cuộc sống không đáp ứng điều đó cho họ, khi con đường mà họ chọn quá gập ghềnh và lồi lõm, hoặc thậm chí không thể đi qua được, họ cảm thấy bị sốc. Đáng ra không thể như thế này được. Chắc hẳn có ai đó ở đâu đó đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. Năm tháng trôi qua, những người trẻ này nhận ra cuộc sống sẽ đem đến cho họ trở ngại, và họ bắt đầu phát triển các kỹ năng để vượt qua những trở ngại này. Cụ thể như khi thế giới không dâng cho họ danh tiếng và tiền tài trong một chiếc đĩa bạc, họ nhận ra họ phải làm việc để đạt được nó, và họ bắt tay vào thực hiện. Thường thì thế giới đền trả lại nỗ lực của họ, và rồi ở tuổi 30 họ nhận ra những điều kiện bên ngoài cho dù không xảy ra theo như những gì mà họ đã hy vọng ở tuổi 20 cũng không sao cả. Và lúc này, họ thường sẽ cố gắng gấp đôi để cải thiện những điều kiện bên ngoài với niềm tin rằng điều đó sẽ đem lại cho họ cuộc sống hoàn hảo như họ hằng mơ ước. Sau khi thử chiến thuật này thêm một thập kỷ nữa, mọi thứ dường như sáng tỏ đối với họ rằng họ vẫn chưa đi đến đâu cả. Họ được trả lương gấp 20 lần mức lương họ từng nhận. Họ sống trong một căn nhà với 4 phòng ngủ thay vì một căn hộ studio, và họ là chủ đề của những bài báo tân bốc trên những trang thông tin, nhưng họ không tiến gần đến với hạnh phúc hơn trước chút nào. Thật vậy, cũng vì sự phức tạp trong kế hoạch của họ để đạt được hạnh phúc, họ nhận ra bản thân bị nhấn chìm trong lo âu, giận dữ và tức giận. Họ còn nhận ra rằng thành công của họ cũng có mặt trái. Họ trở thành mục tiêu ganh tị của người khác. Chính ở giai đoạn này mà nhiều người trước kia chưa từng quan tâm đến triết học bắt đầu sống có triết lý hơn. Có phải đây là tất cả những gì cuộc sống đem lại? Họ thầm nghĩ. Đây có phải là cuộc sống mà mình muốn sống hay không? Đôi khi giai đoạn chiêm nghiệm mang tính triết học này gây ra một thứ mà nền văn hóa của chúng ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên. Người đang phải trải qua cuộc khủng hoảng này đưa ra một kết luận đúng đắn rằng nỗi đau khổ của họ chính là kết quả của việc muốn những thứ sai lầm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người ta không thể rút ra được kết luận này. Thay vì vậy, anh ta kết luận rằng anh ta không hạnh phúc bởi vì anh ta đã hy sinh những điều trước mắt để đạt được những mục tiêu lâu dài. Vì vậy, anh ta ngưng việc chấp nhận hy sinh những thứ ngắn hạn. Anh ta mua xe, hay bỏ vợ và đi tìm nhân tình. Sau một khoảng thời gian, mọi chuyện trở nên rõ ràng với anh ấy rằng chiến thuật anh đang sử dụng để đạt được đến hạnh phúc không tốt hơn trước chút nào, và xét về nhiều phương diện, nó còn tệ hơn chiến thuật trước kia. Đến lúc này, anh ta có thể chuyển hướng chú ý của mình sang những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Và nếu điều này vẫn chưa đủ để anh ta chiêm nghiệm về những câu hỏi này, quá trình già đi kèm với nó chính là viễn cảnh về cái chết đang một ngày cận kề sẽ bắt anh ta trả lời những câu hỏi đó. Và thông qua việc chiêm nghiệm những câu hỏi này, anh ta có thể nhận thấy chủ nghĩa khắc kỷ điều hoàn toàn không có sức hấp dẫn đối với anh ta khi còn trẻ, dường như bây giờ đã trở thành một thứ tán dương, như là một triết lý của cuộc sống. Khi còn trẻ, chúng ta có thể đã từng tự hỏi già đi sẽ như thế nào, và nếu chúng ta là những người khắc kỷ, chúng ta có thể sẽ đã tưởng tượng ra quá trình đó sẽ như thế nào thông qua việc thực hành tưởng tượng tiêu cực. Trừ khi tử thần sẽ ngang, cái ngày mà chúng ta không còn phải tự hỏi và tưởng tượng về tuổi già rồi cũng sẽ đến, chúng ta sẽ biết rất rõ. Nhưng khả năng mà chúng ta đã từng coi là đương nhiên sẽ mất đi. Chúng ta khi xưa có thể chạy hàng dặm, bây giờ thì thở hổn hển khi bước đi dọc theo hành lang. Chúng ta khi xưa từng quản lý tài chính cho cả một tập đoàn, bây giờ chúng ta chật vật với cuốn sổ ghi nợ nhỏ bé. Chúng ta khi xưa có thể nhớ ngày sinh nhật của tất cả mọi người, bây giờ đến cả ngày sinh nhật của mình cũng là một con số lạ lẫm. Mất đi những khả năng này đồng nghĩa với việc chúng ta không còn cơ hội tự nuôi sống bản thân, và vì vậy chúng ta bị tống vào trại dưỡng lão. Viện dưỡng lão chắc chắn không phải là một hoang đảo giống nơi mà Musonius bị lưu đày. Thực ra nơi đó khá là tiện nghi về vật chất, với những bữa ăn thường nhật và ai đó giúp chúng ta giặt giũ, dọn phòng cho ta, và thậm chí giúp chúng ta tắm rửa. Nhưng cho dù môi trường mới này đầy đủ tiện nghi như vậy, giao tiếp vẫn là một vấn đề rất khó khăn. Chúng ta sẽ nhận ra bao quanh mình là những người mà ta không hề chọn. Kết quả là chúng ta có thể phải tương tác mỗi ngày, mỗi buổi sáng và trước khi chúng ta uống cà phê với những con người khó chịu đó. Chúng ta có thể nhận ra rằng mặc dù chúng ta đã từng được tận hưởng những giây phút huy hoàng khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, hiện tại chúng ta chỉ là một kẻ thấp kém trong nấc thang xã hội của viện dưỡng lão. Ví dụ như có một chiếc bàn ăn đặc biệt trong nhà ăn của viện và chúng ta vẫn chưa được mời để ngồi vị trí đó. Sống trong viện dưỡng lão giống với thời đi học trung học trên nhiều phương diện. Mọi người chia ra nhiều nhóm riêng và những thành viên trong một nhóm dành nhiều thời gian để nói xấu những người thuộc những nhóm thù địch. Mặt khác, nó giống với cuộc sống ở ký túc xá. Bạn ở trong một căn phòng đơn, mở cửa ra là hành lang chung. Bạn có thể ở lì trong căn phòng và nhìn bốn góc tường. Hoặc mạo hiểm ra khỏi phòng để bước vào một môi trường bạn có thể cảm thấy khó khăn khi giao tiếp. Sống trong viện dưỡng lão cũng giống như sống trong một thời kỳ bệnh dịch. Bạn thấy xe cứu thương đến vài lần mỗi tháng, hoặc ở những viện lớn thì vài lần mỗi tuần để đem xác chết của những người không qua được đêm hôm trước đi. Nếu bạn không sống trong một viện dưỡng lão, bạn sẽ thoát khỏi sự tra tấn của những lần đến và đi của xe cứu thương. Nhưng bạn cũng có thể sẽ không thể thoát khỏi việc biết được cái chết của những người bạn lâu năm, những người anh chị em và thậm chí có thể là con cái của mình. Một người 20 tuổi có thể khước từ chủ nghĩa khắc kỷ vì họ tin rằng thế giới này là của họ. Một người 80 tuổi biết rằng thế giới không phải của bà ấy và mọi thứ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi năm tháng trôi qua. Mặc dù khi ở độ tuổi 20, bà ấy từng tin rằng mình là một người bất tử, sinh mệnh của bà ấy bây giờ đã hiển lộ ra một cách đầy đau đớn. Phải đối mặt với tử thần, bà ấy cuối cùng sẽ phải chịu chấp nhận sự thanh thản nhàm chán, và bà ấy có thể đủ điều kiện để đến với chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi xin được nói thêm rằng, bạn hoàn toàn có thể già đi mà vẫn không sẵn sàng cho chủ nghĩa khắc kỷ hoặc bất kỳ triết lý khác của cuộc sống. Thật vậy, nhiều người sống và lặp đi lặp lại những lỗi lầm cũ. Không gần hạnh phúc hơn chút nào ở tuổi 80 so với khi họ ở tuổi 20. Những người này thay vì tận hưởng cuộc sống lại để cho cuộc sống trút hết cay đắng lên mình. Và đến bây giờ, khi đã cận kề bờ vực của cái chết, họ lại sống để than trách về những thứ xảy ra, về người thân, thức ăn, thời tiết. Nói tóm lại là về tất cả mọi thứ. Những trường hợp này bi thảm bởi vì những người này từng có đầy đủ khả năng và thực tế là vẫn còn khả năng để tận hưởng niềm vui, nhưng họ chọn những mục tiêu sai lầm trong cuộc sống hoặc chọn những mục tiêu đúng đắn nhưng với một chiến thuật tệ hại để hiện thực hóa những mục tiêu này. Đây chính là hậu quả của sự thất bại trong việc đưa ra một triết lý sống hiệu quả. Bạn cuối cùng đánh mất đi cuộc sống duy nhất mà bạn có. Seneca phản biện rằng tuổi già cũng có những lợi ích của nó. Chúng ta hãy quý trọng và yêu quý tuổi già bởi vì nó tràn ngập hỷ lạc nếu người ta biết tận dụng nó. Thật vậy, ông ấy khẳng định rằng quãng thời gian vui vẻ nhất của con người là khi đi xuống con dốc nhưng chưa đến điểm chấm dứt. Ông nói thêm rằng ngay cả điểm chấm dứt cũng có cái hỷ lạc của nó. Điều quan trọng nhất là khi một người đánh mất khả năng tận hưởng lạc thú, họ sẽ mất đi ý muốn được tận hưởng chúng. Thật sảng khoái làm sao, ông nói, khi khát vọng đã cạn và ta không còn liên quan gì đến chúng. Hãy nói về ham muốn tình dục, sự thèm muốn được thỏa mãn về tình dục. Ham muốn tình dục đối với nhiều người và đặc biệt là với nam giới, theo ý tôi, là một sự sao nhãng to lớn trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta có thể kiểm soát việc có nên can thiệp vào những cảm xúc ham muốn này hay không, nhưng chính những cảm xúc đó dường như đã bám rễ sâu trong ta. Nếu chúng ta thiếu đi những cảm xúc này hoặc có thể dễ dàng dập tắt chúng, chúng ta đã khó có thể tồn tại trong vai trò một giống loài. Cũng bởi vì chúng ta sao nhãng, cảm xúc ham muốn gây ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta dùng thời gian trong ngày. Nhưng khi chúng ta già đi, cảm xúc ham muốn và tình trạng sao nhãng đi theo chúng cùng dần mờ nhạt đi. Một số người cho rằng đây là một điều xấu, vì đây chính là một ví dụ về một trong những lạc thú của tuổi trẻ mà chúng ta đánh mất. Nhưng kịch gia người Hy Lạp Sophocles đã đưa ra một góc nhìn khác. Khi ấy, ông già đi và ai đó hỏi liệu ông còn có thể làm tình với một phụ nữ hay không? Ông đáp, ta rất vui sướng vì đã vượt thoát khỏi điều đó, như một người nô lệ thoát khỏi ông chủ điên cuồng và độc ác. Seneca chỉ ra rằng, bằng việc bắt cơ thể hoại diệt từ từ, tuổi già làm cho những thứ xấu xa và đám lâu la của chúng suy tàn theo. Tuy nhiên, quá trình lão hóa đó không nhất thiết làm cho trí óc của chúng ta tàn phế đi. Thực tế, Seneca nhắc lại rằng, cho dù ở tuổi già, tâm trí của ông rất minh mẫn và vui mừng rằng nó chỉ còn lại một kết nối rất mong manh với xác thân này. Ông cảm thấy biết ơn vì tâm trí của ông đã buông bỏ được phần lớn gánh nặng của nó. Một nhược điểm của sự già đi là chúng ta phải sống với nhận thức rằng cái chết đang cận kề theo một cách nào đó. Lúc còn trẻ, chúng ta thường tự huyễn hoặc rằng cái chết là thứ dành cho người khác. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta hiểu rằng mình rồi sẽ phải chết. Nhưng chúng ta cũng nghĩ mình sẽ sống thêm nhiều thập kỷ nữa. Khi chúng ta già, ta biết rõ ràng mình sẽ chết. Có thể không phải ngày mai, nhưng ngày đó sẽ không xa. Đối với nhiều người, sự hiểu biết này làm cho tuổi già trở thành giai đoạn sầu thảm nhất của cuộc đời. Tuy nhiên, người khắc kỷ cho rằng viễn cảnh của cái chết thay vì làm chúng ta sầu muộn, có thể làm những tháng ngày của ta trở nên đáng sống hơn. Chúng ta đã xem xét điều tưởng chừng như nghịch lý này ở chương 4. Chúng ta thấy rằng bằng cách tưởng tượng ra cuộc đời mình có thể còn tồi tệ hơn đến mức nào, và đặc biệt là bằng cách suy nghiệm về cái chết của chính mình, chúng ta có thể tăng khả năng cảm nhận được sự vui thú. Lúc còn trẻ, còn rất nhiều nỗ lực để suy nghiệm về cái chết. Trong những năm cuối đời, nỗ lực đó dùng để tránh suy nghĩ về nó. Vì vậy, tuổi già có cách bắt chúng ta phải làm một việc mà theo những nhà khắc kỷ nói, chúng ta đáng lẽ phải làm từ sớm rồi. Do đó, trạng thái cận kề cái chết, thay vì làm chúng ta sầu khổ, có thể được sử dụng vì lợi ích của chúng ta. Lúc còn trẻ, bởi ta từng cho rằng mình sẽ sống mãi, chúng ta coi những ngày trôi qua thật quá đỗi bình thường, và do đó, ta đã để nhiều ngày tháng trôi qua một cách lãng phí. Tuy nhiên, lúc về già, mỗi ngày thức giấc còn là một ngày đáng để ăn mừng. Như Seneca đã nói, nếu Thượng Đế hài lòng ban cho ta thêm một ngày nữa, chúng ta nên đón nhận nó với một trái tim hân hoan khôn xiết. Và sau khi ăn mừng vì được ban thêm một ngày để sống, chúng ta có thể lấp đầy ngày đó với một cuộc sống tràn đầy lòng biết ơn. Một cụ già 80 hoàn toàn có thể sống vui vẻ hơn đứa cháu 20 tuổi của bà, đặc biệt là khi cụ già đó không xem thường bất kỳ thứ gì, bởi vì sức khỏe của bà đang đi xuống, trong khi đứa cháu xem mọi chuyện thật hiển nhiên đến mức tầm thường, bởi vì sức khỏe của cô ấy đang ở độ hoàn hảo, nên cô ấy quyết định rằng cuộc sống thật là nhàm chán. Trong nhiều triết lý sống, chủ nghĩa khắc kỷ đặc biệt phù hợp với những năm tháng cuối đời của chúng ta. Đối với đa số mọi người, tuổi già chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Một nhiệm vụ căn bản của chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ là dạy cho chúng ta đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, mà còn phải đối mặt với nó bằng một tâm thái điềm nhiên. Hơn nữa, những người lớn tuổi thường trân quý sự thanh thản mà chủ nghĩa khắc kỷ đem lại hơn là những người trẻ tuổi. Một người trẻ tuổi có thể cảm thấy khó chịu khi biết rằng ai đó bằng lòng với sự thanh thản nhàm chán. Một người ngoài 80 không chỉ trân trọng giá trị của sự thanh thản, họ còn có thể nhận ra rằng rất ít người có thể đạt được điều đó dù cho đã đi qua hết một cuộc đời bể dâu. Đó là lý do Musonius khuyên chúng ta nên đến với chủ nghĩa khắc kỷ khi ta còn trẻ. Ông nghĩ đó chính là cách tốt nhất để chuẩn bị cho tuổi già. Một người thực hiện lời khuyên này đến lúc về già, anh ta sẽ không than vãn vì tuổi xuân và những khoái lạc đã đi qua, về cơ thể ngày càng yếu ớt của mình, về sức khỏe xuống cấp hay về việc bị người thân bỏ mặc, vì anh ta đã có một liều thuốc hữu hiệu chống lại tất cả những thứ đó trong nội tâm của mình và trong sự hiểu biết mà anh ta sở hữu. Nếu ai đó xem thường việc nghiên cứu về chủ nghĩa khắc kỷ trong thời thanh xuân của mình, anh ta cũng có thể quay lại vào những giai đoạn sau của cuộc đời. Quá trình già đi có thể không cho phép chúng ta dạy những bất đẳng thức, nhưng hiếm khi nào nó ngăn trở chúng ta thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Ngay cả những người già cả và yếu đuối cũng có thể đọc về các triết gia khắc kỷ và chiêm nghiệm những điều họ viết. Họ cũng có thể thực hành tưởng tượng tiêu cực và từ chối lo lắng về những thứ ngoài tầm kiểm soát của họ. Và điều quan trọng nhất, họ có thể có một thái độ sống thuận theo cuộc đời và không dành những năm tháng cuối cùng của mình để ước rằng giá như mọi chuyện đã khác. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở trang 253. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc tiếp theo của cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Xin chào, mình là Kim đến từ trên cả sách. Xin chào mọi người, mình là Kim đến từ trên cả sách. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ của tác giả William Beavine. Chúng ta bắt đầu nhé. 17. Chết, bàn về kết thúc êm đẹp cho một cuộc đời viên mãn. Điều làm cho tuổi già trở thành một bất hạnh, Musonius nói, thường không phải do sự yếu nhược hay bệnh tật đi theo nó, mà chính là viễn cảnh của cái chết đang cận kề. Và tại sao có những người, cả già lẫn trẻ, lại bị phiền nhiễu bởi viễn cảnh của cái chết? Một số người cảm thấy phiền não vì họ sợ những điều có thể đến sau cái chết. Nhiều người khác phiền não vì họ sợ rằng họ đã sống sai lầm, rằng họ đã sống mà không đạt được những thứ thực sự có giá trị trong cuộc sống. Dĩ nhiên, cái chết sẽ chấm dứt khả năng đạt được những điều đó của họ. Chuyện này nghe giống như một nghịch lý, nhưng việc có được một hệ thống triết học rành mạch trong cuộc sống, cho dù là chủ nghĩa khắc kỷ hay những chủ nghĩa triết học khác, có thể giúp chúng ta dễ chấp nhận cái chết hơn. Một người sống với một hệ thống triết học chặt chẽ sẽ ý thức được điều gì trong cuộc sống là đáng để đạt tới, trong giới hạn mà anh ta có thể làm được, hoặc anh ta có thể đã đạt được điều đó. Kết quả là, khi thời gian anh ta phải ra đi đã điểm, anh ta sẽ không cảm thấy mình bị lừa dối. Ngược lại, Giống như lời của Musonius nói, anh ta sẽ tự do khỏi nỗi sợ cái chết. Bằng trí tưởng tượng, hãy cùng nhìn lại những ngày cuối cùng của triết gia khắc kỷ Julius Canute, khi Caligula, người mà Canute đã làm phật lòng, ra lệnh hành quyết ông ta. Canute vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ngài là vị lãnh chúa tuyệt vời nhất. Ông nói, tôi xin trân trọng biết ơn ngài. 10 ngày sau đó, khi một gã đao phủ đến để đưa ông ra pháp trường, Canute đang chơi cờ. Thay vì than trách về số phận hoặc cầu xin tên đao phủ tha mạng cho mình, Canute chỉ cho tên đao phủ thấy ông ấy đã đi một nước cờ trong ván chơi. Có nghĩa là nếu sau đó đối thủ của ông ta nói anh ta đang thắng thì đúng là hắn đang nói dối. Trên đường đến pháp trường, khi ai đó hỏi ông về cảm giác hiện tại, Canute đáp lại rằng ông đang chuẩn bị để quan sát giây phút của cái chết, để biết được liệu khi đó linh hồn có ý thức được nó đang rời khỏi cơ thể hay không. Và đó, Seneca nói một cách đồng tình, chính là sự điềm nhiên giữa cơn bão. Ông nói thêm rằng không ai có thể vào vai một triết gia lâu hơn thế. Trong khi đó, những người không sống với một triết lý rành mạch về cuộc đời sẽ điên cuồng trì hoãn cái chết. Họ có thể muốn trì hoãn cho đến khi họ đạt được điều mà cuối cùng họ phát hiện ra là có giá trị. Đáng tiếc thay, họ chỉ ngộ ra điều đó quá trễ trong cuộc sống. Nhưng như Seneca quan sát, những điều bạn làm trong quá khứ chỉ hiển bày ra ngay giây phút bạn trút hơi thở cuối cùng. Hoặc họ có thể muốn trì hoãn bởi vì triết lý sống mà họ tự đặt ra đã thuyết phục họ rằng điều đáng giá nhất trong cuộc sống đó là mọi thứ họ có cần được tích lũy thêm nữa, và họ không thể làm điều đó nếu họ chết. Ở điểm này, độc giả có thể kết luận rằng các nhà khắc kỷ quá ám ảnh với cái chết. Họ khuyên rằng chúng ta phải suy nghiệm về cái chết của chính mình. Họ nói chúng ta phải sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng. Họ bắt chúng ta phải thực hành chủ nghĩa khắc kỷ đến một chừng mực nào đó để ta không còn sợ hãi cái chết nữa. Bên cạnh trạng thái luôn có vẻ như chăm chăm vào cái chết trong khi vẫn còn sống, những nhà tư tưởng khắc kỷ thường có một khuynh hướng dị thường, đó là chết những cái chết không tự nhiên. Những nhà tư tưởng khắc kỷ, người Hy Lạp như Zeno và Linter rõ ràng đã chọn cách tự sát, và Cato cũng bị nghi vấn là đã chọn con đường đó. Cái chết của Musonius không rõ ràng, nhưng khi còn sống, ông là một người ủng hộ việc tự sát. Cụ thể, ông khuyên những người già hãy chọn cách chết nhẹ nhàng khi còn có thể. Ông nói thêm, thà chết với sự khác biệt còn hơn là sống quá lâu. Ngoài ra, nhiều nhà tư tưởng khắc kỷ không chọn cách tự tử trực tiếp, nhưng lại làm những việc để cái chết đến với họ sớm hơn. Khi cái chết dường như đã cận kề, Marcus chọn cách tuyệt thực. Seneca cố ý hành xử để nhận được án tử hình, trong khi ông ta có thể tránh được điều đó. Cũng tương tự như nhà tư tưởng khắc kỷ Racine Pâtot và Pierre Soranus, sau khi nghe về cái chết của những nhà khắc kỷ này, nhiều độc giả có thể kết luận rằng bất kỳ ai yêu cuộc sống và muốn được cái chết một cách tự nhiên thì nên tránh xa chủ nghĩa khắc kỷ ra. Để đáp lại sự quan ngại này, hãy để tôi chỉ ra một vài điều. Đầu tiên, tỷ lệ những cái chết không tự nhiên trong giới khắc kỷ cao bất thường ở thời kỳ lịch sử, hoàn toàn không rõ ràng. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp mà những người khắc kỷ chọn cách đẩy nhanh cái chết của họ, họ hoàn toàn có lý do để làm vậy. Cụ thể, Zeno và Linter đã là những người có tuổi, nhưng họ không phải chọn cách tự tử để tự giải thoát bản thân. Họ có thể đã mắc bệnh nan y và có thể đã dùng nhiều cách để cái chết nhanh đến với mình. Đây là điều Marcus đã làm. Mặc dù đúng là Cato đã tự sát trong thời kỳ đỉnh cao của mình, ông làm vậy không phải vì chán ghét cuộc sống, mà bởi vì ông nhận ra việc mình còn sống sẽ có lợi về mặt chính trị cho Julius Caesar, kẻ độc tài mà ông đang muốn lật đổ. Điều chúng ta sẽ không tìm thấy khi tìm hiểu về cuộc đời của các nhà khắc kỷ là những người quyết định tự sát một cách đột ngột vì chán ghét cuộc sống, giống với cách mà người theo chủ nghĩa hư vô hay làm. Hơn nữa, khi những người khắc kỷ suy nghiệm về cái chết của họ, đó không phải vì họ muốn chết, mà bởi vì họ muốn sống trọn vẹn cuộc đời mình. Như ta đã thấy, khi một người nghĩ anh ta sẽ sống mãi mãi, y sẽ dễ dàng lãng phí thời gian của mình hơn một người thấu hiểu rằng thời gian của mình là có hạn. Và một cách để đạt được sự hiểu biết này chính là suy nghiệm về cái chết của bản thân. Tương tự như vậy, khi nhà khắc kỷ sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình, ấy chẳng phải vì họ muốn làm những việc nhằm biến nó thành ngày cuối cùng của mình. Thay vì vậy, họ muốn sống đúng với giá trị của cả ngày đó và trong niềm hy vọng với ngày kế tiếp cũng thế. Và khi nhà khắc kỷ dạy ta không được sợ hãi trước cái chết, họ chỉ đang khuyên răn chúng ta làm thế nào để tránh những cảm xúc tiêu cực. Ai rồi cũng sẽ chết. Tốt nhất là đừng để sự ra đi của chúng ta bị phá hoại bởi nỗi sợ. Một điều quan trọng khác cần nhớ là những nhà khắc kỷ cho rằng việc tự sát chỉ có thể được chấp nhận trong một số trường hợp. Musonius nói với chúng ta rằng việc chọn cái chết là sai lầm khi cuộc sống của chúng ta mang lại lợi ích cho nhiều người. Nhiều nhà khắc kỷ có cống hiến rất to lớn cho cộng đồng nên ít khi nào họ bị rơi vào trường hợp được phép chọn cái chết. Cùng với những câu này, chúng ta hãy xem xét lại lời nhận định của Musonius rằng những người già biết rằng cái chết đang cận kề thì nên chọn cách tự sát. Đây chính là trường hợp đúng với điều kiện nêu trên. Suy cho cùng thì ít khi nào người ta sẽ trao hạnh phúc của mình cho những người đang ốm yếu hoặc già cỗi. Hơn nữa, trong những trường hợp này, câu hỏi không phải là liệu có phải những người này sắp quy tiên hay không. Câu hỏi đó là liệu cái chết đó là một cái chết êm đẹp bởi chính tay anh ta hay một cái chết vô nghĩa và đau đớn bởi quá trình hoại diệt tự nhiên. Cho phép tôi đưa ra một lời nhận xét cuối cùng về quan điểm của những nhà khắc kỷ đối với cái chết. Chúng ta đã thấy những người khắc kỷ dũng mãnh đứng lên chống lại cường quyền và rồi phải gặp những rắc rối. Tại sao họ phải đứng lên? Vì một điều đó là những nhà khắc kỷ tin rằng họ phải có trách nhiệm với cộng đồng. Hơn nữa, bởi vì họ không hề sợ hãi cái chết hay sự đày ải, viễn cảnh chịu sự trừng phạt vì hành động này, thứ khiến con người ta chùn bước, không thể ngăn trở họ. Đối với con người thời hiện đại, hành động này thật khó hiểu. Họ cảm thấy thế bởi lẽ đối với họ, chẳng có gì đáng để đánh đổi mạng sống cả. Trên thực tế, họ không dành năng lượng của mình để thực hiện nghĩa vụ đối với cộng đồng, bất chấp hậu quả có thể xảy ra, và cũng không đứng lên vì lương tâm để rồi chuốc lấy rắc rối. Họ dùng năng lượng để làm tất cả những thứ đảm bảo cho sự hưởng thụ trần tục của họ được tiếp tục. Tôi tin rằng các nhà khắc kỷ sẽ đáp lại lối suy nghĩ này bằng cách chất vấn liệu một cuộc sống mà không có điều gì đáng để ta xả thân thì có còn là một cuộc đời đáng sống hay không. 18. Trở thành người khắc kỷ. Bắt đầu ngay bây giờ và chuẩn bị tinh thần bị chế nhạo. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ chẳng dễ chút nào. Chẳng hạn, bạn sẽ phải nỗ lực để tập tưởng tượng tiêu cực và tập sống khổ hạnh thì còn đòi hỏi nhiều cố gắng lớn hơn nữa. Để từ bỏ các mục tiêu, chúng ta sẽ cần cả nỗ lực và sức mạnh ý chí. Ví dụ như từ bỏ mục tiêu danh vọng và tài sản và thay thế chúng bằng một mục tiêu mới, cụ thể là đạt được sự bình thản. Một số người khi nghe nói rằng họ cần phải nỗ lực để thực hành một thứ triết lý sống sẽ ngay lập tức gạt phăng ý tưởng này. Các triết gia khắc kỷ sẽ đáp lại sự khước từ này bằng cách chỉ ra rằng mặc dù con người ta cần phải cố gắng để thực hành khắc kỷ, nhưng việc không thực hành nó thậm chí sẽ còn tiêu tốn nhiều nỗ lực hơn. Về phương diện này, Musonius nhận xét rằng thời gian và năng lượng con người dành cho những cuộc tình vụng trộm vượt xa thời gian và sức lực mà họ sẽ phải mất khi thực hành khắc kỷ để phát triển khả năng kiểm soát bản thân nhằm tránh vướng vào những cuộc tình bất chính đó. Musonius tiếp tục đề nghị rằng chúng ta sẽ sống tốt hơn nếu thay vì làm việc vất vả để được giàu có, chúng ta rèn cho bản thân trở nên thỏa mãn với những gì mình đã có. Nếu thay vì tìm kiếm danh vọng, chúng ta chế ngự được cái ham muốn được thiên hạ nể phục. Nếu thay vì dành thời gian ủ mưu làm hại người mà ta ganh tị, chúng ta dành thời gian để vượt qua cảm giác ghen tị của mình. Và nếu thay vì cố gắng để trở thành người nổi tiếng, chúng ta cố gắng để duy trì và cải thiện các mối quan hệ của mình với những người bạn chân tình của ta. Nhìn chung, có một triết lý sống, dù là triết lý khắc kỷ hay những triết lý khác, có thể đơn giản hóa đáng kể cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn đã có một triết lý sống, thì việc đưa ra quyết định sẽ tương đối đơn giản. Khi cân nhắc giữa các tùy chọn mà cuộc sống mang đến, bạn đơn giản sẽ chọn một thứ phù hợp nhất, có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu được đề ra bởi triết lý sống của bạn. Khi thiếu một triết lý sống, thì ngay cả những lựa chọn tương đối đơn giản cũng có thể trở thành cuộc khủng hoảng ý nghĩa cuộc sống. Suy cho cùng, bạn khó mà biết nên chọn cái gì khi thực sự không chắc chắn về điều mình muốn. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất để có một triết lý sống là nếu ta thiếu nó, ta có nguy cơ sẽ sống lỗi, rằng chúng ta sẽ bỏ cả cuộc đời mình chạy theo những mục tiêu phù phiếm hoặc sẽ theo đuổi những mục tiêu đáng giá nhưng theo cách dại dột và vì thế ta không đạt được chúng. Những ai muốn trở thành người khắc kỷ thì nên làm điều này một cách âm thầm. Lý do là những người nghe nói bạn biến thành người khắc kỷ có khả năng sẽ chế giễu bạn. Bạn có thể tránh được phiền hà này bằng cách không gây sự chú ý và thực hành cái gọi là chủ nghĩa khắc kỷ kín đáo. Bạn nên lấy Socrates làm hình mẫu. Ông sống một cách tầm thường đến nỗi mọi người sẽ tìm đến chỗ ông ấy mà không nhận ra bản thân ông ấy là một triết gia và hỏi ông ấy có thể giới thiệu cho họ một vài triết gia hay không. Epictetus nhắc chúng ta, Socrates đã chịu đựng việc bị coi thường, và những ai đang thực hành khắc kỷ cũng nên làm như thế. Tại sao mọi người hành xử như vậy? Tại sao họ chế nhạo những người có triết lý sống? Một phần vì việc có được một triết lý sống, dù đó là chủ nghĩa khắc kỷ hay những trường phái triết học khác, một người đang chứng tỏ rằng anh ta có những giá trị khác biệt với họ. Bởi vậy, họ có thể suy ra rằng anh ta nghĩ giá trị của họ là sai lầm. Đây là điều chẳng ai muốn nghe. Hơn nữa, bằng cách làm theo một triết lý sống, quả thật anh ta đang thách thức họ làm một việc mà có lẽ họ không muốn làm, suy ngẫm về cuộc đời họ và cách họ đang sống. Nếu những người này có thể làm anh ta cải đạo để từ bỏ triết lý sống của anh ta, thì ta ngầm hiểu là khi đó thách thức kia sẽ biến mất, và do vậy họ sẽ bắt đầu chế giễu anh ta nhằm cố gắng làm anh ta quay trở lại với đám đông không biết suy nghĩ. Chúng ta sẽ đạt được phần thưởng gì khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ? Theo các nhà khắc kỷ, chúng ta có thể hy vọng trở nên đức hạnh hơn. Theo ý nghĩa cổ của từ này, chúng ta cũng ít trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực, ví dụ như tức giận, đau buồn, thất vọng và lo lắng. Nhờ thế mà ta sẽ tận hưởng được một mức độ bình thản nào đó mà trước kia ta chưa từng có được. Cùng với việc tránh được cảm xúc tiêu cực, chúng ta sẽ làm tăng cơ hội trải nghiệm một cảm xúc tích cực vô cùng quan trọng, hân hoan với thế giới chung quanh ta. Đối với phần lớn mọi người, họ cần hoàn cảnh sống của mình thay đổi thì mới hân hoan được. Chẳng hạn, họ cần phải mua được thiết bị điện tử mới. Ngược lại, các nhà khắc kỷ có thể hân hoan mà chẳng cần cuộc đời thay đổi, bởi đã thực hành bài tưởng tượng tiêu cực, họ sẽ biết ơn sâu sắc, quý trọng vô cùng những gì họ đã có. Thêm nữa, đối với đa số mọi người, niềm vui mà họ trải nghiệm phần nào đó sẽ bị che mờ bởi nỗi sợ rằng họ sẽ đánh mất nguồn vui của mình. Còn các nhà khắc kỷ thì đã có một chiến lược ba phần để hạn chế nỗi sợ này đến mức tối thiểu hoặc tránh được nó hoàn toàn. Đầu tiên, họ sẽ cố gắng hết sức tận hưởng những thứ không ai có thể tước đoạt của họ. Đáng chú ý nhất là cá tính của họ. Về vấn đề này, ta hãy xem lời bình luận của Marcus rằng nếu chúng ta trở thành nạn nhân của một thảm họa, chúng ta vẫn có thể vui mừng trước sự thật rằng nó không thể làm ta cay đắng nhờ có tính cách mà ta đang sở hữu. Vả lại, khi họ tận hưởng những thứ mà một ngày nào đó có thể bị lấy đi, các nhà khắc kỷ, như ta đã thấy, không chống lại điều này. Họ đồng thời sẽ chuẩn bị cho sự ra đi của những điều đó, cụ thể là theo các nhà khắc kỷ, như một phần của việc thực hành tưởng tượng tiêu cực của chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ rằng bất cứ thứ gì mà ta đang hưởng thụ chỉ là một điều ngẫu nhiên may mắn, rằng thú vui của chúng ta về thứ gì đó có thể kết thúc đột ngột, và chúng ta có thể không bao giờ còn cơ hội tận hưởng lại điều đó nữa. Nói cách khác, chúng ta cần học cách tận hưởng mọi thứ mà không có cảm giác mình đáng được hưởng chúng và không bám chấp vào chúng. Cuối cùng, các nhà khắc kỷ thận trọng tránh trở thành người sành sỏi theo nghĩa xấu của từ này, tức là trở thành những người không thể tận hưởng được bất cứ thứ gì khác ngoại trừ những thứ tốt nhất, cao cấp nhất. Kết quả là họ sẽ có khả năng thưởng thức những điều dễ dàng có được. Họ sẽ luôn ghi nhớ lời nhận xét của Seneca rằng mặc dầu để có được bất cứ điều gì anh muốn không lệ thuộc vào quyền năng của bất kỳ ai, việc không mong ước những gì mình không có mà vui vẻ tận dụng những gì đến với mình là nằm trong khả năng của mỗi người. Vì thế, nếu cuộc đời lấy đi một nguồn vui của họ, người khắc kỷ sẽ nhanh chóng tìm thấy một nguồn vui khác thay thế. Niềm vui khắc kỷ không giống như niềm vui của người sành sỏi mà có thể chuyển đổi. Theo chiều hướng này, hãy nhớ là khi Seneca và Musonius bị đày ra đảo, thay vì để bản thân rơi vào tuyệt vọng trầm cảm, họ bắt tay vào nghiên cứu môi trường sống mới của mình. Bởi vì họ học được cách thưởng thức những thứ dễ dàng đạt được hoặc những thứ không ai có thể lấy đi của họ, các nhà khắc kỷ sẽ thấy cuộc đời có nhiều thứ để vui hưởng. Kết quả là họ có thể khám phá ra họ thích thú với con người mà họ đang là, sống cuộc đời họ đang sống, trong vũ trụ mà họ đang cư ngụ. Tôi xin nói thêm rằng, đây không phải là một thành tựu tầm thường chút nào. Người khắc kỷ cũng nhận thấy, bên cạnh việc tận hưởng mọi thứ trong cuộc đời, họ cũng biết tri ân vì mình vẫn còn sống. Nói cách khác là bản thân niềm vui. Nhà hiền triết khắc kỷ rõ ràng có thể trải nghiệm niềm vui này mọi lúc mọi nơi. Với những ai thực hành chủ nghĩa khắc kỷ mà chưa hoàn hảo thì sẽ không thể trải nghiệm được kiểu niềm vui này. Thay vào đó, niềm vui mà chúng ta trải nghiệm, nói một cách dễ hiểu, là có tính gián đoạn, không liên tục. Song, nó vẫn sẽ lớn hơn rất nhiều so với niềm vui mà ta từng trải qua trước đây. Một lần nữa, thành quả không hề tầm thường chút nào. Khi nào chúng ta nên bắt đầu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ? Epictetus cho rằng tốt nhất là nên bắt đầu ngay và luôn. Ông nói, chúng ta không còn là con nít nữa, nhưng ta cứ hay lần lửa. Cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra mình đã già mà vẫn chưa có được một triết lý sống, và kết quả là chúng ta lãng phí cuộc đời mình. Thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, ông nói thêm, giống như rèn luyện cho kỳ thi Olympic, nhưng với một điểm khác biệt quan trọng. Trong khi các cuộc thi Olympic mà chúng ta tập luyện sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó trong tương lai, thì cuộc thi mà cuộc đời của chúng ta tổ chức đã bắt đầu rồi đó. Vì vậy, thời gian của chúng ta rất quý giá, không thể trì hoãn việc luyện tập được đâu. Chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay. Phần 4. Chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hiện đại. 19. Sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus Aurelius là một triết gia khắc kỷ và đồng thời cũng là hoàng đế La Mã, người đàn ông quyền lực nhất thế giới phương Tây. Sự kết hợp này của triết học và chính trị có thể mang lại nhiều lợi ích cho chủ nghĩa khắc kỷ. Nhưng như chúng ta đã thấy, ông không tìm cách cải đạo, thay đổi người dân La Mã đi theo triết học. Vì thế, Marcus trở thành, theo lời của nhà sử học thế kỷ 19, Lecky, đại diện cuối cùng và hoàn hảo nhất của chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Sau cái chết của ông, chủ nghĩa khắc kỷ rơi vào cuộc khủng hoảng mà từ đó đến giờ nó vẫn chưa hồi phục. Cũng như với bất cứ hiện tượng xã hội phức tạp nào, có nhiều yếu tố đằng sau sự suy tàn này. Chẳng hạn, Lecky, tôi được biết quan điểm của ông không còn được ủng hộ nữa, cho rằng tình trạng tham nhũng và suy đồi ngày càng gia tăng ở xã hội La Mã, khiến cho chủ nghĩa khắc kỷ như chúng ta thấy, vốn đòi hỏi khả năng kiểm soát bản thân rất lớn, trở nên kém hấp dẫn với người dân La Mã. Nhà cổ điển Clarke đưa ra một lời giải thích khác. Theo ông, chủ nghĩa khắc kỷ suy tàn một phần vì thiếu những giáo viên dạy chủ nghĩa khắc kỷ cuốn hút sau cái chết của Epictetus, người có thể mô tả mạch lạc các nguyên tắc của một thứ triết lý không thiếu. Nhưng một trong những điều tạo nên sức sống của chủ nghĩa khắc kỷ lại nằm ở những giảng viên của nó, ví dụ như Musonius và Epictetus. Bên cạnh việc có thể giải thích rõ ràng về chủ nghĩa khắc kỷ, họ còn là hiện thân của học thuyết này. Họ là bằng chứng sống cho thấy việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Khi chủ nghĩa khắc kỷ được dạy bởi người phàm, những học sinh tiềm năng sẽ rất khó mà bị cuốn theo nó. Chủ nghĩa khắc kỷ cũng bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của Kitô giáo. Một phần vì những tuyên bố của Kitô giáo cũng giống với chủ nghĩa khắc kỷ. Chẳng hạn, các nhà khắc kỷ nói rằng các vị thần đã tạo ra loài người, quan tâm đến hạnh phúc của con người và ban cho anh ta một phẩm chất thần thánh, khả năng suy luận. Kitô giáo tuyên bố rằng Chúa tạo ra loài người, quan tâm đến anh ta theo một cách rất riêng và ban cho anh ta một yếu tố thiêng liêng, một linh hồn. Cả chủ nghĩa khắc kỷ và Kitô giáo đều bắt buộc con người vượt qua những ham muốn không lành mạnh và theo đuổi đức hạnh. Và lời khuyên của Marcus rằng chúng ta phải yêu thương nhân loại chắc chắn đã được nhắc tới trong Kitô giáo. Bởi vì những điểm tương đồng này, các nhà khắc kỷ và các tín đồ Kitô lâm vào cảnh ganh đua nhau để thu hút các môn đồ tiềm năng. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh này, Kitô giáo có một lợi thế hơn so với chủ nghĩa khắc kỷ. Nó hứa hẹn không chỉ một cuộc sống sau cái chết, mà còn là một thế giới bên kia, nơi con người sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Mặt khác, các nhà khắc kỷ cho rằng có thể có kiếp sau, nhưng không chắc chắn về điều đó. Và nếu quả thật có cuộc sống sau khi chết, thì các triết gia khắc kỷ cũng không chắc nó sẽ trông như thế nào. Kể từ sau cái chết của Marcus, chủ nghĩa khắc kỷ dần trở nên mờ nhạt, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện le lói trở lại. Chẳng hạn, vào thế kỷ 17, René Descartes thổ lộ khuynh hướng khắc kỷ của ông trong bài giảng về phương pháp. Có lúc, ông mô tả về các câu châm ngôn rằng nếu tuân theo chúng, ông sẽ được sống hạnh phúc nhất có thể. Câu thứ 3 trong số các câu châm ngôn đó có thể được lấy từ câu của Epictetus: luôn luôn tìm cách chiến thắng bản thân tôi thay vì chiến thắng số phận, luôn tìm cách thay đổi những ham muốn của tôi thay vì thiết lập trật tự, và đại thể thì tin rằng chẳng có thứ gì là hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, ngoại trừ những ý nghĩ của ta. Bởi thế, sau khi chúng ta đã cố gắng hết sức để thay đổi các vấn đề bên ngoài, những gì còn phải làm là hoàn tất bất khả thi, ít nhất là ở mức độ chúng ta quan ngại. Nhân thể, hãy lưu ý rằng nội tại hóa mục tiêu trong lời khuyên của Descartes mang hàm ý là làm hết sức mình. Vào thế kỷ 19, ảnh hưởng của phái khắc kỷ có thể được tìm thấy ở các tác phẩm của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer, các bài tiểu luận của ông Trí tuệ cuộc sống và khuyên nhủ về phương châm, dù không thể hiện rõ ràng khuynh hướng khắc kỷ nhưng mang màu sắc khắc kỷ rõ rệt. Đồng thời, băng qua Đại Tây Dương, ảnh hưởng của chủ nghĩa khắc kỷ có thể được tìm thấy trong các tác phẩm của các triết gia trường phái siêu nghiệm, ví dụ như Henry David Thoreau. Dù không trực tiếp đề cập đến chủ nghĩa khắc kỷ hay bất kỳ triết gia khắc kỷ vĩ đại nào trong kiệt tác Walden của ông, nhưng với những người biết mình cần tìm kiếm thứ gì, ảnh hưởng của phái khắc kỷ vẫn luôn luôn hiện diện. Thoreau rất thẳng thắn trong Journal, chẳng hạn, ông viết thế này: triết gia khắc kỷ Geno cũng hoàn toàn ở trong mối tương quan với thế giới giống như tôi lúc này vậy. Giống như các nhà khắc kỷ, Thoreau cũng quan tâm đến việc phát triển một triết lý sống. Theo học giả nghiên cứu về Thoreau, Robert Richardson, ông lúc nào cũng đau đáu một câu hỏi thực tế: làm thế nào tôi có thể sống tốt nhất cuộc sống hàng ngày của mình? Và cuộc đời ông có thể được xem như một nỗ lực liên tục để tìm ra ý nghĩa thực tế, cụ thể của tư tưởng khắc kỷ, mà những quy luật chi phối thiên nhiên cũng chi phối cả con người. Thoreau đến đầm Walden để thực hiện thử nghiệm kéo dài 2 năm nổi tiếng của ông về lối sống tối giản, chủ yếu để ông có thể trau chuốt triết lý của mình và bằng cách ấy tránh sống lầm lỗi. Ông nói với chúng ta, động cơ chính của ông khi chuyển đến sống ở Walden là vì ông sợ rơi vào tình huống khi sắp chết tôi mới nhận ra mình chưa từng sống. Một số bạn hữu và hàng xóm của ông có thể hoặc không nhận ra ông bị cuốn hút theo chủ nghĩa khắc kỷ, đã buộc tội Thoreau là kẻ vô cảm, tức là không cảm xúc và khắc nghiệt. Richardson cho rằng những cáo buộc này là thiếu cơ sở. Dù những người xung quanh ông chưa thấy rõ, Thoreau dường như đã trải nghiệm được thứ niềm vui mà các nhà khắc kỷ truy cầu. Do đó, chúng ta thấy Thoreau tuyên bố rằng chắc chắn niềm vui là trạng thái của cuộc sống. Còn cuốn Journal của Thoreau, Richardson nhận xét, chứa đầy những bình luận phản ánh sự thích thú, niềm khao khát trải nghiệm, sự nhạy bén của các giác quan của ông ấy, niềm vui tột đỉnh vì còn được sống. Trong suốt thế kỷ 20, chủ nghĩa khắc kỷ là một học thuyết bị lãng quên. Thật vậy, theo triết gia Martha Nussbaum, các nhà triết học thế kỷ 20 ở cả châu Âu và Bắc Mỹ ít dùng đến triết lý khắc kỷ và những triết lý Hy Lạp khác, có thể là chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa yếm thế, hơn hầu hết các triết học ở phương Tây kể từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Đến đầu thiên niên kỷ, đối với đa số mọi người, chủ nghĩa khắc kỷ là một thứ triết lý sống không có triển vọng gì, bởi một lẽ họ thấy không cần thiết phải sống theo một triết lý. Và những người đã giác ngộ đang tìm kiếm một triết lý sống hiếm khi nào xem chủ nghĩa khắc kỷ là một ứng viên khả thi. Họ tin chắc rằng mình biết chủ nghĩa khắc kỷ là gì, một học thuyết mà môn đồ của nó toàn là những kẻ buồn tẻ, khắc nghiệt và vô cảm. Có điên mới tham gia vào một nhóm như thế. Nếu cuốn sách này đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, bạn đọc sẽ nhận ra mình đã hiểu sai một cách tai hại đặc điểm này của chủ nghĩa khắc kỷ. Các nhà khắc kỷ không hề vô cảm, khắc nghiệt, cũng như cuộc sống của họ không hề u ám, sầu thảm. Quả thật, họ có nhiều khả năng trải nghiệm niềm vui hơn đa số người bình thường. Tuy nhiên, nhận thức này hiếm khi đủ để vượt qua mối ác cảm của nhiều người đối với chủ nghĩa khắc kỷ, ngay cả khi công nhận rằng chủ nghĩa khắc kỷ là những người đầy đủ chức năng, có khả năng tận hưởng niềm vui và xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ của chúng ta, họ vẫn giữ một thái độ ác cảm nhất định đối với học thuyết này. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài nguyên do khiến con người hiện đại giữ thái độ ác cảm đối với chủ nghĩa khắc kỷ. Bắt đầu với lập luận rằng, nếu tâm lý học hiện đại là đúng, chủ nghĩa khắc kỷ là một triết lý sống bị nhiều người hiểu sai. Các nhà khắc kỷ có nhiều hiểu biết sâu sắc quan trọng về tâm lý học. Chẳng hạn, họ nhận ra rằng thứ khiến cho những lời lăng mạ gây đau đớn cho ta là do cách chúng ta diễn giải chúng hơn là nằm ở bản thân lời lăng mạ. Họ cũng nhận ra rằng bằng cách dấn thân vào tưởng tượng tiêu cực, chúng ta có thể làm cho bản thân trở nên hạnh phúc với những thứ mà ta đã có và nhờ thế chống lại khuynh hướng tham lam vô độ, không bao giờ thỏa mãn của chúng ta. Những người chống chủ nghĩa khắc kỷ có thể thừa nhận rằng đó là những tuệ giác quan trọng, nhưng tiếp tục chỉ ra rất nhiều điều đã xảy ra trong hai thiên niên kỷ kể từ khi các triết gia khắc kỷ La Mã suy ngẫm về tâm lý con người. Đặc biệt, thế kỷ 20 đã chứng kiến sự chuyển đổi của tâm lý học thành một ngành học hợp thức. Những người chống chủ nghĩa khắc kỷ có thể bổ sung thêm rằng một trong những khám phá tâm lý quan trọng nhất trong hàng trăm năm qua là nhận ra mối nguy hiểm mà chúng ta đang gây ra cho mình nếu chúng ta cố gắng chế ngự cảm xúc, giống như cách làm của các nhà khắc kỷ. Thật vậy, quan điểm đồng thuận ở các nhà trị liệu tâm lý là chúng ta nên giữ liên lạc với cảm xúc của mình. Thay vì tìm cách phủ nhận sự tồn tại của chúng, ta nên suy ngẫm về chúng, và thay vì cố gắng kiềm chế chúng, ta nên xả ra. Và nếu ta thấy mình bị những cảm xúc tiêu cực quấy rầy, ta không nên cố gắng tự mình xử lý chúng, mà hãy chia sẻ với một nhà tham vấn tâm lý, bởi vì công việc của họ là thấu hiểu cách tâm trí con người hoạt động. Để minh họa, ta hãy xem xét về nỗi đau thương. Tâm lý học hiện đại đã chỉ ra Những người chống chủ nghĩa khắc kỷ sẽ giải thích rằng đau thương là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên trước một thảm kịch cá nhân. Một người đang đau buồn nên trút nỗi đau của anh ta ra ngoài, chứ không nên kìm nén. Nếu anh ta cảm thấy muốn khóc, thì anh ta nên khóc. Anh ta nên chia sẻ cảm xúc với bạn bè và người thân, và có lẽ nên tìm sự trợ giúp của một chuyên gia tham vấn về nỗi đau. Người định kỳ sẽ gặp anh ta, nói chuyện với anh ta về nỗi đau và giúp anh ta vượt qua nó. Nhưng nếu anh ta làm theo lời khuyên của các triết gia khắc kỷ và cố gắng đè nén nỗi đau của mình, anh ta có thể tránh được nỗi đau buồn trong ngắn hạn. Nhưng anh ta đang tự đưa mình vào tình trạng suy nhược của nỗi đau bị trì hoãn nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau đó. Chắc chắn đúng là một số người trong số trường hợp nào đó có thể được hưởng nhiều lợi ích từ tham vấn đau buồn. Tuy nhiên, quan điểm đồng thuận giữa các nhà tâm lý học là gần như tất cả mọi người đều thu được lợi ích. Và niềm tin này đã làm thay đổi cách mà các nhà chức trách ứng phó với các thảm họa tự nhiên và nhân tạo. Ngày nay, sau khi làm xong những gì cần thiết để cứu sống các nạn nhân, nhà chức trách sẽ nhanh chóng gọi cho các chuyên gia tham vấn về đau thương để giúp đỡ những nạn nhân sống sót sau thảm họa, những người mất người thân trong thảm họa và những người chứng kiến. Chẳng hạn, khi tòa nhà liên bang Murat ở thành phố Oklahoma bị đánh bom khủng bố năm 1995, giết chết 168 người, một nhóm các chuyên gia tham vấn đau buồn đã đến thành phố để giúp người ta vượt qua nỗi đau. Tương tự vậy, vào năm 1999, khi 30 người bị bắn bởi hai học sinh hung hãn ở trường trung học Columbine ở Littleton, Colorado, một nhóm các nhà tham vấn đau buồn được cử đến để giúp những học sinh sống sót, cha mẹ họ và các thành viên của cộng đồng ứng phó với đau thương. Chúng ta học hỏi được nhiều khi đối chiếu những cách ứng phó với thảm họa này với biện pháp mà nhà chức trách ứng phó với thảm họa vào giữa thế kỷ 20. Chẳng hạn, khi một trận lở đất của chất thải từ mỏ than chôn vùi một trường làng ở Aberfan, Surrey, năm 1966, cha mẹ của 116 đứa trẻ bị chết đã phải tự mình đương đầu với nỗi đau thương của họ. Kết quả là nhiều người trong số họ đơn giản là chịu đựng bi kịch này, theo cách nói của người Anh là tỏ ra mạnh mẽ và giữ kín tâm tư. Vào cuối thế kỷ này, ta khó mà tìm thấy một nhà trị liệu tâm lý nào lại đi khuyên hãy che giấu cảm xúc và tỏ ra mạnh mẽ như một cách phản ứng thích hợp trước thảm kịch. Để đáp lại lời phê phán nhắm vào tâm lý học khắc kỷ này, tôi xin nhắc các bạn độc giả rằng, mặc dù trái ngược với tư tưởng đang thịnh hành, các nhà khắc kỷ không hề ủng hộ chúng ta chôn chặt cảm xúc của mình. Họ khuyên chúng ta thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa các cảm xúc tiêu cực và vượt qua chúng khi nỗ lực ngăn ngừa chúng của chúng ta thất bại. Nhưng điều này khác hẳn với việc chôn chặt cảm xúc. Nếu chúng ta ngăn ngừa hay vượt qua một cảm xúc, thì trong ta chẳng còn cảm xúc nào nữa để mà chôn giấu. Cụ thể, giả sử một người khắc kỷ thấy mình đang khóc than trước sự ra đi của một người thân yêu, ta cần lưu ý rằng người khắc kỷ này sẽ không phản ứng lại bằng cách cố gắng bóp nghẹt nỗi đau trong lòng anh ta. Chẳng hạn, bằng cách vờ rằng anh ta không thấy đau buồn hoặc bằng cách nhăn mặt để không rơi lệ. Thay vào đó, anh ta sẽ nhớ lại lời nhận xét của Seneca với Polybius rằng khi con người trải qua những thảm kịch cá nhân, cảm thấy đau thương là điều vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên, sau cơn suy sụp này, một người khắc kỷ sẽ cố gắng xua đi những nỗi đau còn sót lại trong anh ta bằng cách tìm kiếm một lời giải thích hoặc giải pháp cho nó. Cụ thể, anh ta sẽ viện dẫn những lập luận mà Seneca sử dụng trong lời an ủi của ông ấy. Đây có phải là điều mà người đã khuất muốn tôi làm không? Tất nhiên là không. Cô ấy sẽ mong cho tôi được hạnh phúc. Cách tốt nhất để tưởng nhớ cô ấy đó là thôi buồn đau và đứng lên sống tiếp. Bởi thương tiếc là thứ cảm xúc tiêu cực nên người khắc kỷ chống lại nó. Đồng thời họ cũng hiểu rằng vì chúng ta là người phàm tục nên một số nỗi đau buồn là không thể tránh khỏi trong cuộc đời, cũng như dăm ba nỗi sợ, một vài nỗi lo, đôi ba cơn giận, ghét bỏ, nhục nhã và ganh tị. Mục tiêu của nhà khắc kỷ do đó không phải là xóa sạch buồn đau mà là giảm thiểu nó. Đến đây, một người chống chủ nghĩa khắc kỷ có thể cho rằng mục tiêu giảm bớt nỗi đau dù ít sai hơn mục tiêu đè nén nó nhưng vẫn sai lầm. Theo các chuyên gia tham vấn tâm lý, chúng ta nên vượt qua nỗi đau của mình. Đúng là cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hay giải pháp để thoát khỏi nỗi đau buồn, một cách để vượt qua nó. Nhưng có một cách tốt hơn là thử suy ra từ chính bản thân ta đủ loại hành vi liên quan đến nỗi đau buồn. Chẳng hạn, chúng ta có thể cố gắng khóc một trận đã đời mặc dù ta không cảm thấy muốn khóc. Chúng ta cũng có thể cố gắng tâm sự với người khác về nỗi đau của ta mặc dù ta vốn không quen với kiểu chia sẻ cảm xúc này. Quan trọng nhất, nếu nỗi đau của chúng ta quá lớn, chúng ta sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ một nhà tham vấn nỗi buồn đau để giúp chúng ta trong quá trình vượt qua nó. Để đáp lại điều này, tôi sẽ thách thức tư tưởng tâm lý hiện tại về cách thức tốt nhất để ứng phó với các cảm xúc của chúng ta. Cụ thể, tôi sẽ chất vấn lời tuyên bố của nhiều nhà trị liệu tâm lý rằng con người không được trang bị tốt để tự ứng phó với nỗi đau buồn của họ. Tôi cho rằng con người không mong manh dễ vỡ, mà thực tế tinh thần họ kiên cường hơn các nhà trị liệu tưởng. Để hiểu lý do tại sao tôi nói điều này, chúng ta hãy hướng sự chú ý đến thảm họa Aberfan. Những bậc cha mẹ có con bị chôn sống trong trận đất lở ở Aberfan trải qua một thảm kịch cá nhân đau xót mà không hề nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia sau đó. Theo quan điểm đồng thuận của các tâm lý gia ngày nay, không nhận được sự tham vấn tâm lý lẽ ra nên biến những bậc cha mẹ đó thành những người dễ suy sụp tinh thần. Nhưng sự thật là tự họ đã có cách ứng phó phi thường trước thương đau. Nói cách khác, kỹ thuật che giấu nỗi buồn, tỏ vẻ mạnh mẽ dường như đã giúp họ rất nhiều. Thêm một ví dụ khác về những hậu quả khi tự mình đối phó với những cảm xúc tiêu cực, hãy xem xét tình cảnh khốn khổ của người dân Anh trong Thế chiến thứ hai. Khi chiến tranh nổ ra, các nhà tâm lý lo ngại rằng các bệnh viện tâm thần sẽ quá tải, những thường dân không có khả năng đương đầu với sự khủng khiếp của chiến tranh. Nhưng hóa ra, người Anh thừa khả năng tự lo liệu cho mình. Về mặt tâm lý mà nói, không có sự thay đổi về tỷ lệ mắc bệnh tâm thần. Khi thiếu các nhà tham vấn đau thương chuyên nghiệp, người dân Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình đương đầu với gian nan thử thách bằng tinh thần khắc kỷ. Và đối với họ, tự trị liệu cho mình bằng chủ nghĩa khắc kỷ đã chứng tỏ là mang lại thành công lớn. Đã đủ tệ rồi nếu như tham vấn về nỗi đau buồn không đạt hiệu quả. Nhưng trong một số trường hợp, việc tham vấn kiểu như vậy có vẻ chỉ tăng cường và kéo dài nỗi sầu khổ của con người. Nói cách khác, nó chỉ làm tình hình tệ đi. Một nghiên cứu về tính hiệu quả của tham vấn đau buồn đã kiểm tra các bậc cha mẹ có con chết vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nó so sánh những bậc cha mẹ cố gắng vượt qua mất mát của họ theo các nguyên tắc của phương pháp trị liệu nỗi đau với các bậc cha mẹ không làm theo liệu pháp này. 3 tuần sau cái chết của con họ, các bậc cha mẹ trong nhóm đầu tiên đã trải qua nhiều đau khổ hơn so với cha mẹ trong nhóm thứ hai. Và thậm chí, sau 18 tháng, các bậc cha mẹ trong nhóm đầu tiên còn tệ hơn các bậc cha mẹ trong nhóm 2 về mặt tâm lý. Kết luận rõ ràng rút ra từ nghiên cứu này đó là cưỡng ép nỗi buồn theo các nguyên tắc của trị liệu nỗi đau thay vì chữa lành nỗi đau có thể trì hoãn quá trình chữa lành tự nhiên. Xét về mặt tâm lý, nó tương đương với việc chọc vào vết thương. Nhân tiện, nghiên cứu tương tự tập trung vào những người sống sót sau thảm họa diệt chủng, phụ nữ trẻ em bị lạm dụng và bạn tình của những người đàn ông chết vì AIDS và đã thu được kết quả tương tự. Nhưng còn trì hoãn nỗi đau thì sao? Nếu chúng ta rút ngắn quá trình đau buồn, chẳng phải chúng ta đang đặt mình vào tình trạng đau buồn nhiều hơn về sau? Các chuyên gia tâm lý đều đồng lòng nhất trí rằng hiện tượng trì hoãn nỗi đau là có thật. Tôi có đang cho rằng họ sai không? Thật ra là vậy. Khái niệm trì hoãn nỗi buồn có vẻ như xuất hiện lần đầu tiên trong một bài báo có tựa đề Sự vắng mặt của nỗi đau, được viết vào năm 1937, tác giả là bác sĩ tâm thần Helen Dust. Bà cho rằng những ai không cảm thấy đau thương sau khi trải qua một mất mát cá nhân thì sau đó sẽ kích hoạt một cơn đau buồn bị trì hoãn, trở nên rõ ràng và mãnh liệt như thể nỗi mất mát chỉ mới xảy ra. Thật không may, Dust không nỗ lực để kiểm chứng lý thuyết của bà ấy bằng thực nghiệm. Về sau, các nhà nghiên cứu đã cố gắng để kiểm tra điều đó nhưng đều thất vọng. Các trường hợp trì hoãn nỗi buồn dường như rất hiếm gặp. Nói chung, nhà tâm thần học Sam Stastel và nhà triết học Herb Sommer trong một cuốn sách thách thức một vài khía cạnh của trị liệu tâm lý thời hiện đại viết rằng các phát hiện gần đây cho rằng tính trầm lặng và đè nén cảm xúc thay vì gây nguy hại cho sự khỏe mạnh về tâm lý của con người có thể là lành mạnh và linh động. Đối với nhiều người có cá tính, sự tập trung quá mức vào việc xem xét nội tâm và giải bày tâm tư chỉ khiến họ thêm não nề. Những nạn nhân của mất mát và bi kịch có những cách phản ứng rất khác nhau. Một số người nhận được lợi ích từ việc can thiệp trị liệu, phần lớn thì không, và họ cũng không nên bị các chuyên gia về sức khỏe tinh thần ép buộc đi theo cách phản ứng đúng đắn về cảm xúc. Các nhà tham vấn về sang chấn tâm lý và đau thương đã mắc sai lầm rất lớn về phương diện này. Các tác giả này nói thêm rằng họ bác bỏ học thuyết hiện đang được chấp nhận rộng rãi rằng tự do cởi mở cảm xúc là điều thiết yếu cho sức khỏe tinh thần. Tóm lại, mặc dù lời khuyên của các nhà khắc kỷ về cách xử lý những cảm xúc tiêu cực là lỗi thời, dù sao đi nữa, nó vẫn sẽ là lời khuyên hữu ích. Theo Seneca, một người sẽ mãi khốn khổ chừng nào anh ta còn tự thuyết phục mình tin vào điều đó. Do đó, ông ấy khuyên chúng ta chấm dứt việc phàn nàn về những khổ đau trong quá khứ và dẹp hết tất cả những lối nói kiểu như thế này. Trên đời này không có ai khổ bằng tôi. Cõi đời này có khổ đau gì tai họa gì tôi cũng đều nếm đủ cả. Rốt cuộc thì bạn dựa vào đâu để tin rằng chỉ vì bạn từng một lần không hạnh phúc, cả đời bạn sẽ không hạnh phúc? Chính trị thời hiện đại đưa ra một trở ngại khác cho việc chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ. Thế giới này đầy rẫy những chính trị gia bảo với chúng ta rằng nếu đời ta bất hạnh thì đấy chẳng phải lỗi do ta. Trái lại, bất hạnh của chúng ta là do những việc mà chính phủ đã làm với chúng ta hoặc không làm cho ta. Những công dân chúng ta trong công cuộc mưu cầu hạnh phúc được khuyến khích sử dụng chính trị hơn là triết học. Chúng ta được động viên đi biểu tình trên phố hay viết thư cho đại biểu quốc hội thay vì đọc sách của Seneca hay Epictetus. Đáng lưu ý hơn, chúng ta được khích lệ bầu cho ứng viên nào tuyên bố họ có khả năng làm cho chúng ta hạnh phúc bằng cách khéo léo sử dụng quyền lực của chính phủ. Tất nhiên, các triết gia khắc kỷ phản đối lối suy nghĩ đó. Họ tin chắc rằng thứ đứng giữa đa số chúng ta và hạnh phúc không phải là chính phủ hay xã hội, mà là những thiếu sót, khiếm khuyết trong triết lý sống của chúng ta, hoặc do chúng ta không hề có một triết lý sống nào. Đành rằng chính phủ và xã hội định đoạt ở một mức độ đáng kể những hoàn cảnh sống bên ngoài của ta, nhưng các nhà khắc kỷ hiểu rằng thực sự chỉ có một mối quan hệ lỏng lẻo giữa hoàn cảnh bên ngoài với mức độ hạnh phúc của chúng ta. Cụ thể là một ai đó bị đày ra hoang đảo hoàn toàn có thể sống hạnh phúc hơn một người đang sống cuộc đời nhung lụa xa hoa. Các nhà khắc kỷ hiểu rằng chính phủ có thể gây tổn hại đến công dân của họ. Quả thật, các nhà khắc kỷ La Mã như ta đã thấy thường không may khi bị trừng phạt bất công bởi nhà cầm quyền. Các nhà khắc kỷ cũng đồng ý rằng các nhà cải cách xã hội thời hiện đại chúng ta có bổn phận đấu tranh chống lại sự bất công xã hội. Điểm khác biệt giữa họ với các nhà cải cách xã hội hiện đại nằm ở sự thông hiểu của họ về tâm lý con người. Cụ thể là, các nhà khắc kỷ không nghĩ rằng việc con người tự xem bản thân mình là nạn nhân của xã hội hay nạn nhân của bất cứ thứ gì là một điều tốt. Nếu bạn xem mình là nạn nhân, bạn sẽ không thể có được cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối coi mình là nạn nhân, nếu bạn không cam chịu để cho cái tôi bên trong bạn bị khuất phục bởi hoàn cảnh bên ngoài, bạn có khả năng có được một cuộc sống tốt, bất kể hoàn cảnh bên ngoài biến đổi ra sao. Đặc biệt, các nhà khắc kỷ cho rằng con người ta có khả năng giữ được sự bình thản mặc cho việc bị trừng phạt vì nỗ lực sửa đổi xã hội của anh ta. Những người khác có thể có khả năng ảnh hưởng đến cách bạn sống và thậm chí chuyện sống chết của bạn, nhưng theo các nhà khắc kỷ, họ không có khả năng hủy hoại cuộc sống của bạn. Chỉ bạn mới có khả năng hủy hoại nó, bởi vì bạn không sống theo những giá trị đúng đắn. Các nhà khắc kỷ tin vào cải cách xã hội, nhưng họ cũng tin vào sự biến chuyển của bản thân. Chính xác hơn, họ tin rằng bước đầu tiên để thay đổi một xã hội thành một nơi mà mọi người có cuộc sống tốt đẹp là dạy cho người dân cách làm hạnh phúc của họ càng ít phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài càng tốt. Bước thứ hai để thay đổi một xã hội là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài của con người. Các nhà khắc kỷ sẽ nói thêm là nếu chúng ta không chuyển hóa được bản thân mình, thì bất kể chúng ta thay đổi xã hội mà ta đang sống nhiều ra sao, chúng ta cũng khó mà có được một cuộc đời tốt đẹp. Nhiều người từng tin rằng hạnh phúc là một thứ gì đó mà người khác, một nhà trị liệu tâm lý hay một chính trị gia phải trao cho chúng ta. Chủ nghĩa khắc kỷ phản đối quan điểm này. Nó dạy chúng ta rằng phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc cũng như bất hạnh của bản thân. Nó cũng dạy chúng ta rằng chỉ khi nào chúng ta chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình thì chúng ta mới có cơ hội đạt được nó. Đây chắc chắn là một thông điệp mà nhiều người từng bị nhồi sọ bởi các nhà trị liệu và chính trị gia không muốn nghe. Nếu tâm lý học hiện đại và chính trị từng đối xử thiếu tử tế với chủ nghĩa khắc kỷ, thì triết học hiện đại cũng đang làm như vậy. Trước thế kỷ 20, những người đã tiếp xúc với triết học có lẽ đã đọc về các nhà khắc kỷ. Nhưng trong thế kỷ 20, các nhà triết học không chỉ mất hứng thú với chủ nghĩa khắc kỷ, mà còn chẳng buồn chú ý đến các triết lý về cuộc sống nói chung. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, người ta có thể dành một thập kỷ để tham dự các lớp triết học mà không cần đọc về các triết gia khắc kỷ và không bỏ qua thời gian để xem xét các triết lý về cuộc sống, huống chi là đi theo một triết lý sống. Một lý do khiến các nhà triết học mất hứng thú với chủ nghĩa khắc kỷ là bởi sự hiểu biết của họ. Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 20, nhiều nan đề triết học truyền thống nảy sinh do cách sử dụng ngôn từ tùy tiện, cẩu thả của chúng ta. Từ đây suy ra, bất cứ ai muốn giải quyết các nan đề của triết học thì không phải bằng cách quan sát loài người như các triết gia khắc kỷ hay làm, mà bằng cách suy nghĩ rất cẩn thận về ngôn ngữ và cách sử dụng nó. Và cùng với việc ngày càng chú trọng phân tích ngôn ngữ, trong giới các nhà triết học đã xuất hiện một niềm tin rằng khuyên bảo con người nên sống thế này, thế kia, đơn giản không phải là công việc của triết học. Nếu bạn đến gặp Epictetus và nói tôi muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, tôi nên làm gì? Ông ấy sẽ có một câu trả lời dành cho bạn: sống thuận theo tự nhiên. Sau đó ông ấy sẽ giải thích rất chi tiết cho bạn cách thực hiện việc này. Ngược lại, nếu bạn tìm đến một triết gia phân tích ở thế kỷ 20 và cũng hỏi câu hỏi tương tự, ông ấy có thể sẽ đáp lại không phải bằng cách trả lời câu hỏi bạn đưa ra, mà bằng cách phân tích bản thân câu hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi của bạn phụ thuộc vào định nghĩa của bạn như thế nào là một cuộc đời tốt đẹp. Đến lượt nó lại phụ thuộc vào cách mà bạn cắt nghĩa thế nào là tốt đẹp vào một cuộc đời. Sau đó ông ấy có thể giải thích tường tận cho bạn tất cả những điều mà bạn muốn nói khi hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời tốt đẹp và lý giải tại sao từng ý lại rối rắm về mặt logic. Kết luận của ông ấy thật vô nghĩa khi đặt câu hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời tốt đẹp. Khi triết gia này nói xong, bạn có thể bị ấn tượng trước năng lực phân tích triết học của ông ta, nhưng bạn cũng có thể rút ra kết luận với lý do chính đáng rằng bản thân ông ta cũng đang thiếu một triết lý sống chặt chẽ, nhất quán. Một điều cuối cùng nhưng khá cam go để con người thời hiện đại chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ nằm ở mức độ kiểm soát bản thân mà nó yêu cầu. Chúng ta có phát hiện ra lòng ham muốn danh tiếng trong mình hay không? Theo các nhà khắc kỷ, chúng ta nên dập tắt ham muốn này. Chúng ta thấy mình đang khao khát sở hữu một căn biệt thự với đầy món đồ nội thất cao cấp. Các nhà khắc kỷ cho rằng nếu khôn ngoan thì chúng ta nên biết hài lòng với một lối sống đơn giản. Và bên cạnh việc chế ngự được ham muốn đối với danh vọng và tài sản, các nhà khắc kỷ muốn chúng ta gạt bỏ những ham muốn cá nhân khác qua một bên để có thể thực hiện các bổn phận phục vụ đồng loại. Như ta đã thấy, họ là một nhóm người sống có trách nhiệm, không giống như nhiều người thời hiện đại. Các nhà khắc kỷ tin chắc rằng trong cuộc sống có một thứ gì đó còn lớn lao hơn cả bản thân họ. Nhiều người sau khi được biết rằng chủ nghĩa khắc kỷ đòi hỏi sự kiểm soát bản thân, họ sẽ gạt phăng thứ triết lý này bởi họ cho rằng nếu bạn không có được thứ mà bạn muốn thì bạn rõ ràng sẽ không vui nổi. Vì thế, cách tốt nhất để có được hạnh phúc là có được thứ mình muốn, và cách tốt nhất để có được thứ bạn muốn là bằng chiến lược 3 giai đoạn. Đầu tiên, bạn cần kiểm kê lại tất cả những ham muốn đang ẩn nấp trong tâm trí. Thứ hai, vạch ra một kế hoạch để đáp ứng những ham muốn đó. Và thứ ba, thực hiện kế hoạch đó. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ khuyến nghị chúng ta làm ngược lại. Trong một số trường hợp, họ khuyên chúng ta hãy dập tắt thay vì thỏa mãn những ham muốn của mình. Và trong những trường hợp khác, họ khuyên ta làm những việc mà ta không muốn làm vì chúng ta có bổn phận phải thực hiện chúng. Nói cách khác, chủ nghĩa khắc kỷ ngay giống như một công thức chắc chắn cho sự bất hạnh. Mặc dù chiến lược đạt được hạnh phúc bằng cách nỗ lực để có được bất cứ thứ gì mà ta muốn rõ ràng được nhiều người sử dụng xuyên suốt lịch sử và khắp các nền văn hóa, nhưng nó có một nhược điểm quan trọng vì những người thâm trầm trong lịch sử và ở khắp các nền văn hóa đã ngộ ra, đối với mỗi ham muốn mà chúng ta tìm cách thỏa mãn theo chiến lược này, một ham muốn mới sẽ xuất hiện thế chỗ cho ham muốn cũ trong tâm trí ta. Điều này có nghĩa là cho dù chúng ta cố gắng đến mức nào để thỏa mãn các ham muốn của mình, nó vẫn chẳng giúp chúng ta thỏa mãn là bao so với việc ta không thỏa mãn chúng. Nói cách khác, chúng ta vẫn cảm thấy bất mãn. Một cách tốt hơn nhiều, mặc dầu khó nhận ra, để đạt được sự thỏa mãn, không phải bằng cách cố gắng thỏa mãn mọi ham muốn, mà là cố gắng làm chủ ham muốn. Cụ thể là chúng ta cần thực hiện các phương pháp nhằm làm chậm quá trình hình thành ham muốn trong chúng ta. Thay vì cố gắng đáp ứng bất cứ ham muốn nào xuất hiện trong đầu mình, chúng ta cần nỗ lực ngăn chặn sự hình thành của những ham muốn nào đó và tiêu diệt nhiều ham muốn đã được tạo ra. Và thay vì muốn những thứ mới, ta cần tập cho mình yêu thích những thứ ta đã có. Đây là những việc mà các triết gia khắc kỷ khuyên chúng ta nên làm. Đành rằng, việc trở thành một người khắc kỷ yêu cầu chúng ta có khả năng kiểm soát bản thân và chúng ta cần hy sinh để thực hiện các bổn phận của mình. Nhưng các nhà khắc kỷ cho rằng chúng ta có nhiều khả năng đạt được hạnh phúc bằng cách đi theo con đường này hơn là dành những năm tháng cuộc đời mình để cố gắng thỏa mãn bất kỳ ham muốn nào đột ngột hiện lên trong đầu như phần lớn mọi người. Khi nói về điều này, tôi xin bổ sung thêm rằng từ hy sinh mà tôi vừa dùng chưa hoàn toàn chuẩn xác. Các nhà khắc kỷ trong khi đang thực hiện trách nhiệm xã hội của họ sẽ không xem đó là sự hy sinh. Nhờ thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, lý tưởng nhất là họ sẽ muốn làm những việc mà bổn phận xã hội đòi hỏi họ thực hiện. Nếu bạn thấy điều này có vẻ lạ lùng, thì hãy nghĩ về những bổn phận liên quan đến việc nuôi dạy con cái. Các bậc cha mẹ làm rất nhiều cho con họ, nhưng bố mẹ khắc kỷ, và theo tôi, các bậc phụ huynh tốt nói chung sẽ không coi việc nuôi dạy con cái là một gánh nặng đòi hỏi sự hy sinh vô tận. Thay vào đó, họ nghĩ thật tuyệt vời làm sao khi có con và có thể tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của đứa trẻ. Như tôi đã nói, không chỉ có mỗi mình các nhà khắc kỷ tuyên bố rằng hy vọng tốt nhất của chúng ta để có được hạnh phúc không phải là sống một cuộc đời buông thả, nuông chiều bản thân, mà là sống một cuộc đời tự kỷ luật và ở một mức độ nào đó là với tinh thần hy sinh của quên mình. Những tuyên bố tương tự cũng được nhắc đến ở các trường phái triết học khác, bao gồm trường phái Epicurean và chủ nghĩa yếm thế, cũng như ở nhiều tôn giáo như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Đạo giáo. Tôi tin rằng vấn đề không phải là liệu những người kỷ luật bản thân và có tinh thần trách nhiệm có thể sống cuộc đời hạnh phúc, ý nghĩa hay không, mà là liệu những kẻ thiếu khả năng tự kiểm soát bản thân và những ai tin chắc rằng trên đời này chẳng có điều gì lớn lao hơn chính bản thân họ có thể có cuộc đời tốt đẹp hay không. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở trang 295. Hẹn các bạn vào buổi đọc sau của cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Mình là Kinh, đến từ trên cả sách. Xin chào mọi người, mình là Kinh, đến từ trên cả sách. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Chúng ta bắt đầu nhé. Xét lại chủ nghĩa khắc kỷ. Ở chương trước, tôi đã mô tả sự suy tàn của chủ nghĩa khắc kỷ và cố gắng tìm hiểu lý do cho trạng thái hấp hối hiện tại của nó. Trong chương này, tôi sẽ nỗ lực làm hồi sinh học thuyết này. Mục tiêu của tôi khi làm như vậy là để khiến tư tưởng khắc kỷ trở nên cuốn hút hơn đối với những ai đang tìm kiếm một triết lý sống. Trong phần giới thiệu cho cuốn sách này, tôi đã giải thích rằng các triết lý về cuộc sống có hai thành phần. Chúng cho ta biết những gì trong cuộc sống là đáng hay chẳng đáng theo đuổi, và chúng chỉ cho chúng ta biết cách đạt được những điều đáng giá. Như ta đã thấy, các triết gia khắc kỷ xem sự bình thản là đáng để theo đuổi, và sự bình thản mà họ đang truy cầu sẽ được nhớ đến như một trạng thái tâm lý mà ở đó chúng ta ít trải nghiệm cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như lo âu, đau buồn, sợ hãi, và thay vào đó là lúc nào cũng tràn đầy những cảm xúc tích cực, đặc biệt là niềm vui. Các nhà khắc kỷ không cho rằng sự bình thản là quý giá. Đáng hơn là, họ giả định rằng trong cuộc sống của hầu hết mọi người, tại một thời điểm nào đó, giá trị của sự bình thản sẽ trở nên hiển nhiên. Để phát triển và cải tiến những chiến lược mà họ nhằm đạt được sự bình thản, các nhà khắc kỷ trở thành những người quan sát nhạy bén của nhân loại. Họ cố tìm cho được những thứ phá vỡ sự bình thản của con người. Làm thế nào để con người tránh không để cho những chuyện đó phá vỡ sự bình thản của họ? Và khi, mặc cho những nỗ lực của họ, sự bình thản bị phá vỡ, thì làm thế nào họ có thể nhanh chóng phục hồi lại nó? Trên cơ sở của những sự xem xét này, các nhà khắc kỷ đưa ra một bộ lời khuyên cho những ai đang tìm kiếm sự bình thản. Trong số các lời khuyên của họ có những điều sau. Chúng ta nên biết tự ý thức. Chúng ta nên quan sát chính bản thân mình khi thực hiện các công việc hàng ngày. Và chúng ta thỉnh thoảng nên suy ngẫm về cách mà ta đáp ứng trước các sự kiện trong ngày. Chúng ta phản ứng như thế nào trước một lời sỉ nhục, trước một sự mất mát của cải, trước một tình huống gây căng thẳng. Trong các phản ứng của mình, liệu chúng ta có áp dụng các chiến lược tâm lý của chủ nghĩa khắc kỷ không? Chúng ta nên sử dụng khả năng lý trí, suy luận của mình để vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Chúng ta cũng cần sử dụng năng lực lý trí của mình để làm chủ các ham muốn trong giới hạn khả năng của bản thân. Đặc biệt là, ta nên sử dụng lý trí của mình để khiến bản thân tin rằng những thứ như danh tiếng hay của cải chẳng có mấy giá trị ở mức độ nào đó nếu điều mà ta đang truy cầu là sự bình thản và do đó không đáng theo đuổi. Cũng thế, chúng ta nên sử dụng khả năng lý luận của mình để thuyết phục bản thân rằng mặc dù một số hoạt động nào đó cho ta nhiều lạc thú, nhưng sa đà vào đó sẽ phá vỡ sự bình thản của ta. Và nếu đánh mất sự bình thản thì hệ lụy sẽ vượt xa những khoái cảm ta nhận được. Nếu như mặc dù không chạy theo giàu sang nhưng ta vẫn giàu, vậy thì ta cứ việc tận hưởng may mắn đó. Chính những triết gia hoài nghi chứ không phải các nhà khắc kỷ mới ủng hộ lối sống khổ hạnh. Nhưng cho dù vui thích với sự giàu sang, chúng ta cũng đừng nên bám chấp vào nó. Quả thật, ngay cả khi đang tận hưởng vinh hoa phú quý, chúng ta cũng nên suy nghĩ đến tình huống mình bị phá sản. Chúng ta là những sinh vật xã hội, đời ta sẽ khốn khổ nếu tách biệt với người khác. Bởi thế, nếu thứ mà ta mưu cầu là sự bình thản, chúng ta nên thiết lập và duy trì mối quan hệ với người khác. Nhưng khi làm vậy, ta cũng nên thận trọng chọn lựa người để kết giao. Chúng ta cũng nên, tùy theo hoàn cảnh, tránh xa những người có hệ giá trị đồi bại, kẻo những giá trị của họ sẽ lây nhiễm sang chúng ta. Tuy nhiên, người khác sẽ mãi mãi gây phiền nhiễu cho ta. Do vậy, nếu chúng ta duy trì quan hệ với họ, họ đôi lúc sẽ đánh đổ sự bình thản của ta, nếu chúng ta cho phép họ làm thế. Các nhà khắc kỷ đã dành nhiều thời gian để nghĩ ra các kỹ thuật loại bỏ nỗi đau đớn trong các mối quan hệ với người khác. Cụ thể, họ đưa ra những kỹ thuật để ứng phó với lời lăng mạ của người khác và ngăn không cho họ chọc giận chúng ta. Các nhà khắc kỷ chỉ ra hai nguồn bất hạnh chính của con người, sự tham lam vô độ và khuynh hướng bận tâm đến những việc nằm ngoài tầm kiểm soát, và họ phát triển các kỹ thuật nhằm loại bỏ những nguồn gây bất hạnh đó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Để chế ngự lòng tham vô độ của chúng ta, các nhà khắc kỷ khuyên ta thực hành tưởng tượng tiêu cực. Chúng ta nên chiêm nghiệm về tính vô thường của mọi sự. Chúng ta nên tưởng tượng mình đánh mất những thứ mà ta trân quý nhất, bao gồm của cải và những người thân yêu của ta. Chúng ta cũng nên tưởng tượng mình đánh mất cái sinh mạng này. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ dần biết trân trọng những thứ mà ta đang có. Và bởi vì ta trân quý, biết ơn chúng sâu sắc, nên ta sẽ ít có khả năng nảy sinh những ham muốn với những thứ khác. Và bên cạnh việc tưởng tượng rằng sự việc còn có thể tồi tệ hơn thực tế, đôi lúc chúng ta cũng nên chủ động làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Seneca khuyên ta tập sống nghèo, và Musonius thì đề nghị chúng ta tự nguyện bỏ qua những cơ hội được hưởng thụ lạc thú và thoải mái. Để hạn chế xu hướng lo lắng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta thực hiện một kiểu phân loại đối với các yếu tố trong cuộc sống và sắp xếp chúng thành những thứ mà chúng ta không có quyền kiểm soát, những thứ mà ta có toàn quyền kiểm soát và những thứ chúng ta chỉ kiểm soát được một phần chứ không thể kiểm soát được hết. Khi đã làm điều này, chúng ta đừng nên bận tâm về những việc ta không hề có quyền kiểm soát. Thay vào đó, chúng ta nên dùng một phần thời gian của mình để giải quyết những việc mà ta hoàn toàn có quyền kiểm soát, thí dụ như những mục tiêu và giá trị của chúng ta, và dành phần lớn thời gian để giải quyết những việc mà ta có một chút quyền kiểm soát. Nếu làm điều này, chúng ta sẽ tránh được nhiều lo lắng không cần thiết. Khi chúng ta dành thời gian để xử lý những việc mà ta chỉ kiểm soát được một phần, chúng ta nên cẩn thận khi nội tại hóa các mục tiêu của mình. Ví dụ, mục tiêu của tôi khi chơi quần vợt không phải là để giành chiến thắng trong trận đấu, mà là chơi trận đấu tốt nhất có thể. Chúng ta nên tin vào thuyết định mệnh về thế giới bên ngoài. Chúng ta nên nhận ra rằng những gì đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ và những gì đang xảy ra với ta ngay lúc này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, thật ngu ngốc khi bực bội về những chuyện này. Các nhà khắc kỷ hoàn toàn có thể đưa ra một triết lý sống mà không cần giải thích tại sao nó là một triết lý tốt đẹp. Nói cách khác, họ có thể chọn đi theo triết lý sống của mình như một bước nhảy về niềm tin, như cách mà các Phật tử Thiền Tông làm với triết lý của họ. Nhưng với tư cách là các triết gia, họ thấy cần phải chứng minh rằng triết lý của họ là thứ triết lý sống đúng đắn và những triết lý của các trường phái đối thủ là sai lầm. Về bằng chứng biện luận cho chủ nghĩa khắc kỷ, các nhà khắc kỷ cho rằng thần Zeus đã tạo ra chúng ta và làm chúng ta khác biệt với những loài động vật khác bằng cách ban cho ta khả năng suy luận. Bởi vì ông ấy quan tâm đến chúng ta, Zeus muốn thiết kế ra chúng ta theo cách mà ta sẽ luôn luôn được hạnh phúc, nhưng ông ấy chưa đủ quyền năng để làm được việc này. Thay vào đó, ông ấy ban cho chúng ta những gì trong quyền hạn của ông. Ông ấy trao cho chúng ta những phương tiện để khiến cuộc sống của ta không phải là sự chịu đựng cho qua ngày, mà còn để có niềm vui sống nữa. Chính xác hơn, ông ấy đã thiết kế cho chúng ta một mô hình sống mà nếu ta tuân theo, ta sẽ được vui sống và phát triển. Các triết gia khắc kỷ sử dụng khả năng suy luận của họ để khám phá ra mô hình sống này. Rồi sau đó, họ tạo ra một thứ triết lý về cuộc sống mà nếu ta làm theo, ta sẽ có thể sống đúng theo mô hình này, như họ đã nói, sống hòa hợp với tự nhiên, và nhờ đó ta được hạnh phúc. Tóm lại, nếu sống theo các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nhất mà một con người có thể có. Tất nhiên, các tín đồ của đa số các tôn giáo sẽ bác bỏ bằng chứng này của chủ nghĩa khắc kỷ, bởi vì họ sẽ phủ nhận tuyên bố rằng thần Zeus đã tạo ra chúng ta. Tuy nhiên, họ có thể sẵn sàng chấp nhận một phiên bản được thay đổi một chút, một phiên bản thay thế thần Zeus bằng Thượng Đế. Do đó, họ có thể biến đổi bằng chứng của các nhà khắc kỷ thành một bằng chứng tương thích với tôn giáo của họ. Tuy nhiên, hãy xem xét tình trạng khó khăn của những người khắc kỷ thời hiện đại, phủ nhận sự tồn tại của cả thần Zeus lẫn Thượng Đế, và do đó bác bỏ tuyên bố rằng thần Zeus và Thượng Đế tạo ra loài người. Giả sử, những cá nhân này thay vào đó tin rằng loài người xuất hiện thông qua một quá trình tiến hóa, trong trường hợp này, con người không được tạo ra bất kỳ mục đích nào cả. Nghĩa là chúng ta chẳng thể nào khám phá ra mục đích sống của một con người để rồi thực hiện tốt mục đích đó, nhờ vậy mà phát triển. Tôi cho rằng những người này có thể giải quyết tình thế khó khăn của họ bằng cách từ bỏ lý lẽ của chủ nghĩa khắc kỷ để ủng hộ một lý lẽ tận dụng các khám phá về khoa học vốn không có ở các triết gia khắc kỷ. Cho phép tôi giải thích tại sao điều này lại khả thi. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao chủ nghĩa khắc kỷ có hiệu quả, tôi sẽ không kể cho họ câu chuyện về Church hay các vị thần. Thay vào đó, tôi sẽ nói về lý thuyết tiến hóa. Loài người chúng ta xuất hiện như hệ quả của một loạt sự cố sinh học thú vị. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu nói về tâm lý học tiến hóa. Theo đó, con người chúng ta, bên cạnh việc có được một cấu tạo cơ thể và sinh lý nhất định thông qua các quá trình tiến hóa, có được những đặc điểm tâm lý nào đó, chẳng hạn như khuynh hướng trải nghiệm sợ hãi hoặc lo lắng trong một số tình huống và một xu hướng trải nghiệm lạc thú, niềm vui trong những tình huống khác. Tôi sẽ giải thích rằng tiến hóa cho chúng ta những khuynh hướng đó không phải để chúng ta có thể có một cuộc sống hạnh phúc, mà nhằm để ta có khả năng sống sót và sinh sản. Tôi sẽ bổ sung thêm rằng, không giống như thần Zeus hay thượng đế, các quá trình tiến hóa không quan tâm xem liệu chúng ta có hạnh phúc hay không, mà chúng chỉ cần biết rằng ta vẫn còn sống và sinh sản được. Quả thật, một cá nhân vô cùng bất hạnh nhưng vẫn cố gắng để sống và sinh sản thì sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong quá trình tiến hóa so với một cá nhân vui vẻ nhưng lựa chọn không sinh con. Đến đây, tôi sẽ tạm dừng để đảm bảo là độc giả của tôi hiểu được lịch sử tiến hóa của chúng ta góp phần vào bản chất tâm lý hiện tại của chúng ta như thế nào. Chẳng hạn, tại sao chúng ta trải nghiệm đau đớn? Không phải vì thần thánh hay thượng đế muốn chúng ta chịu đau, hoặc nghĩ rằng chúng ta có thể được hưởng lợi ích từ việc chịu đau, mà vì từ thời tổ tiên chúng ta, những ai bị chấn thương đau đớn nhờ vào một thí nghiệm tiến hóa có nhiều khả năng tránh được những chấn thương như vậy, và do đó có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn những tổ tiên không có khả năng trải nghiệm đau đớn. Bởi vậy, những người có thể cảm nhận đau đớn thì truyền lại gen của họ hiệu quả hơn những người không có khả năng này, và kết quả là con người chúng ta được thừa hưởng khả năng trải nghiệm đau đớn. Cũng chính vì quá trình tiến hóa mà chúng ta có khả năng trải nghiệm sự sợ hãi. Tổ tiên của chúng ta, những ai sợ sư tử thì ít khi bị ăn thịt hơn là những người bàng quan trước chúng. Tương tự như vậy, xu hướng lo âu và tham lam vô độ là một hệ quả của quá khứ tiến hóa của chúng ta. Tổ tiên chúng ta, những người luôn lo lắng về việc liệu họ có đủ thức ăn hay không, thì ít khi bị chết đói hơn những người vô tư lự, chẳng màng quan tâm sẽ kiếm bữa ăn tới của họ ở đâu. Cũng thế, những người tổ tiên không bao giờ thỏa mãn với những gì họ có, những người luôn muốn có nhiều thức ăn hơn hay chỗ trú ẩn tốt hơn sẽ có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn những người dễ dàng thỏa mãn. Khả năng trải nghiệm lạc thú của chúng ta cũng có thể được giải thích theo khía cạnh tiến hóa. Chẳng hạn như, tại sao tình dục lại khiến ta cảm thấy sung sướng? Vì tổ tiên chúng ta, những ai thích tình dục thì có nhiều khả năng sinh sản hơn những người lãnh đạm chuyện chăn gối, hoặc thậm chí tệ hơn là ác cảm với tình dục. Chúng ta thừa hưởng gen của những tổ tiên cảm thấy tốt về tình dục, và kết quả là chúng ta cũng cảm thấy tình dục đem lại nhiều khoái lạc. Như chúng ta thấy, các nhà khắc kỷ cho rằng thần Zeus thiết kế ra chúng ta với bản tính thích giao du, sống trong tập thể. Tôi đồng ý với các nhà khắc kỷ rằng bản chất của chúng ta là thích giao du. Mặc dù tôi bác bỏ lời tuyên bố rằng thần Zeus hay thượng đế khiến chúng ta trở nên như vậy. Đúng hơn, chúng ta thích kết giao và sống thành tập thể vì tổ tiên của chúng ta, những ai bị thu hút trước người khác và tham gia vào các nhóm thì có nhiều khả năng sống sót và sinh sản hơn những người sống khép kín, ít giao du. Bên cạnh việc được lập trình về tiến hóa để tìm kiếm các mối quan hệ với người khác, tôi cho rằng chúng ta được lập trình để truy cầu địa vị xã hội. Tôi đoán là trong các nhóm của tổ tiên chúng ta có phân ra thứ bậc xã hội, tương tự như cách làm của đám khỉ. Một thành viên trong nhóm có địa vị thấp có nguy cơ bị tước đi các nguồn lực hoặc thậm chí bị đuổi khỏi nhóm. Những tình huống có thể đe dọa tính mạng anh ta. Ngoài ra, những người đàn ông có địa vị thấp trong nhóm sẽ ít có khả năng sinh sản. Vì thế, ông cha của chúng ta cảm thấy thôi thúc phải tìm kiếm địa vị xã hội. Những tổ tiên nào đạt được địa vị xã hội sẽ cảm thấy hài lòng hơn và có nhiều khả năng sinh tồn cũng như sinh sản hơn những ai không quan tâm đến địa vị xã hội. Do quá khứ tiến hóa của chúng ta, con người ngày nay cảm thấy dễ chịu khi đạt được địa vị xã hội và khó chịu khi mất nó. Đó là lý do tại sao ta thấy sung sướng khi người khác khen ngợi mình và đau khổ khi họ xúc phạm ta. Theo các nhà khắc kỷ, thần Zeus đã trao cho chúng ta khả năng suy luận để chúng ta có thể giống như thần thánh. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng cách chúng ta đạt được khả năng suy luận này cũng giống như cách mà ta đã đạt được những khả năng khác thông qua quá trình tiến hóa. Tổ tiên của chúng ta, những ai có khả năng suy luận thì có nhiều cơ may sống sót và sinh sản hơn những ai không biết động não, không dùng đầu óc. Một điều quan trọng cũng cần nhận ra là chúng ta không đạt được khả năng suy luận để có thể vượt qua những ham muốn được tiến hóa lập trình, chẳng hạn như ham muốn tình dục và địa vị xã hội. Ngược lại, chúng ta có được khả năng suy luận để có thể đáp ứng các ham muốn đó một cách hiệu quả, chẳng hạn để chúng ta có thể vạch ra các chiến lược phức tạp nhằm thỏa mãn ham muốn tình dục và địa vị xã hội của mình. Chúng ta đang có những khả năng mà việc sở hữu chúng cho phép tổ tiên chúng